Chương 121, ta muốn cùng ngươi nhìn thế giới. Sự tình tra ra được. Lục Niêu hướng Hàn Lâm báo cáo. Lần này đem sơ tuyển đoạn ngắn thả ra người là Tôn Hiểu Cửu gia. Tôn Hiểu tại trong vòng bởi vì gia đình bối cảnh cùng diễn kỹ một mực làm mưa làm gió rất lâu, cho tới bây giờ không đem bất luận kẻ nào nhìn ở trong mắt. Hơn nữa nhìn bên trong nữ nhân mặc kệ đối phương có bạn trai hay không, chỉ cần nhìn chúng tổng hội tìm kiếm nghị cách đoạt tới ngủ một đêm, cho nên tại vòng tròn bên trong đắc tội không ít người. Lần này khó được để người bắt lấy hắn được điểm, đập tới hắn sinh hoạt cá nhân hỗn loạn ảnh. Chẳng qua nếu như trực tiếp tuân ra đến, nhiệt độ không đủ nói, rất có thể sẽ bị Tôn Hiểu quan hệ xã hội đoàn đội ngay đầu tiên đè xuống. Cho nên bọn hắn dùng nâng giết chiến thuật, đầu tiên liền đem Tôn Hiểu nâng ở nơi đầu sóng ngọn gió, đợi đến cực ảnh đoàn làm phim làm ra phản kích thời điểm, vừa vặn có thể cho Tôn Hiểu lần nữa sáng tạo một đợt nhiệt độ. Mà tại lúc này, lại đem Tôn Hiểu hắc liêu tuân ra đến, lại so với bất cứ lúc nào kích thích bọt nước đều lớn. Hàn Lâm nghe được Lục Niêu báo cáo, không nghĩ tới mình lần này thật là thay bay vả gió. Bất quá cũng coi là khi cho đoàn làm phim làm một đợt miễn phí tuyên truyền. Hắn cũng không chuẩn bị truy cứu đối phương. Về phần Tôn Hiểu đằng sau hậu quả, cũng không phải là hắn quan tâm sự tình. Tại vạn chúng trong chờ mong, cực ảnh điện ảnh chiếu lên. Đây vốn chính là thứ hai Hồng đạo diễn năm nay chạy lấy được thưởng đi tác phẩm, vô luận là cố sự tình tiết vẫn là hậu kỳ chế tác, đều mười phần tinh xảo. Hàn Lâm mang theo Lạc Miên Easy mua vé chuẩn bị đi dạp chiếu phim xem phim thời điểm, phát hiện ngày đầu tiên buổi diễn vậy mà đã toàn đều cướp sạch. Cuối cùng bất đắc dĩ, hai người chỉ có thể lựa chọn trước nhìn khác điện ảnh. Đem ngày thứ hai vé xem phim xông về phía trước chờ lấy ngày mai đi xem. Cực ảnh bộ phim này đánh giá tốt như nước thủy triều. Mới từ dạp chiếu phim đi ra, cực ảnh thật sự là mấy năm gần đây khó được một bộ tốt điện ảnh, diễn viên toàn viên diễn kỹ online. Không biết có phải hay không là ta ảo giác, người nam này nhân vật chính theo ý ta hắn bên trên một bộ phim thời điểm, cảm giác hắn diễn kỹ còn không có tốt như vậy, lần này điện ảnh diễn kỹ tiến bộ cũng quá lớn. Lúc đầu coi là đoàn làm phim thả ra trailer bên trong Hàn Lâm đánh hí đã là đỉnh phong, không nghĩ tới chỉ là cái nam nhân này thực lực một góc của băng sơn. Hàn Lâm ở bên trong quả thực là quá tốt khóc, cái nam nhân này là làm sao diễn phản phái còn để ta đau lòng như vậy a. Lần đầu tiên nhìn thấy phản phái biết rất rõ ràng hắn làm nhiều việc các hỏng không hợp thói thường, nhưng lại nhịn không được đau lòng hắn. Bất luận kẻ nào không có nhìn qua bộ phim này ta đều sẽ rất thương tâm thật sao? Điện ảnh ngày đầu tiên mở phân, điểm số trực tiếp cao đến 9.3 phân. Trên mạng tất cả liên quan tới bộ phim này đánh giá, cơ hồ là không đánh giá xấu. Để rất chờ lâu lấy phản hồi người cũng không nhịn được đi xem bộ phim này. Hàn Lâm mang theo Lạc Miên Easy phối hợp đạo diễn đến toàn quốc các nơi tuyên truyền một phen. Lần nữa phỏng vấn thời gian, mấy cái diễn viên cuối cùng đối mặt màn ảnh nói ra muốn nói thật lâu lời trong lòng. Đóng vai nhân vật nam chính diễn viên gọi là Lâm Phong. Lâm Phong cầm mịp rộ phồn nói ra, đập cái này điện ảnh thời điểm, ta muốn nhất cảm tạ hết thảy có hai người, một cái là Chu Đạo. Cảm tạ Chu Đạo có thể cho ta cơ hội này để ta biểu diễn nhân vật này. Một cái khác muốn cảm tạ người đó là Hà Lâm, Tiểu Hàn mặc dù niên kỷ so với ta nhỏ hơn, nhưng là đang diễn kỹ bên trên lại là ta lão sư, tại đoàn làm phim thời điểm, ta có mấy trận hí không biết làm sao khống chế cảm xúc, đều là Tiểu Hàn ở bên cạnh trợ giúp ta biết ta, tựa như diễn kịch thời điểm mời một cái không gì làm không được dạy riêng đồng dạng, đây là ta đập qua vui vẻ nhất một bộ phim, đồng thời cũng cho ta trưởng thành tiến bộ rất nhiều. Nghe được Lâm Phong nói, phía dưới người cười thành một đoàn. Rõ ràng đều là cảm tạ nói, đối với Chu Đạo đó là cảm tạ ngươi để ta biểu diễn. Đối với Hàn ca đó là thao thao bất tuyệt. Chu đạo, ngươi rất không cần phải bận tâm ta mặt mũi không phải dẫn theo ta. Ha ha ha, Lâm Phong hải tử này cũng quá thành thật. Có Lâm Phong cầm đầu, mấy vị khác diễn viên cũng nói ra đối với Hàn tờ LM cảm tạ. Cơ hồ khiến trận này tuyên truyền trở thành Hàn Lâm người sân nhà. Bất quá thứ hai Hồng đối với loại tình huống này cũng không chút nào buồn bực. Hắn cho rằng, bộ phim này thành công, chí ít có Hàn Lâm một nửa công lao. Nếu như không có Hàn Lâm, đây có lẽ chỉ biết trở thành một cái tốt điện ảnh, mà không phải lưu lượng bạo tạc nổ khoản điện ảnh. Chờ kết thúc cực ảnh công tác sau đó, Hàn Lâm đẩy ra tất cả công tác, mang theo Lạc Miên Ý để nghỉ ngơi một tuần lễ. Trường học hơn nửa năm chương trình học cũng sắp hoàn thành, cũng nên đón để các học sinh vừa yêu vừa hận thi cuối kỳ. Kết thúc thi cuối kỳ, Hàn Lâm mang theo Lạc Miên Ý tiếp tục tham gia một cái khác khoản tiết mục. Tiết mục tên là Ta muốn cùng ngươi nhìn thế giới. Nghe danh tự giống như là một cái du lịch tiết mục, nhưng là trên thực tế, đây là Hàn Lâm thông qua tâm động tín hiệu cải biên một cái yêu đương tổng nghệ. Nguyên bản tâm động tín hiệu tất cả đều là Lạ Lâm Nghiệp Dư cùng một chỗ, sau đó xem ai có thể cọ sát ra ái tình đốm lửa. Cái này cùng hắn hiện tại cùng Lạc Miên Ý trạng thái có chỗ xuất nhập. Trên thế giới này còn không có yêu đương chủ đề tổng nghệ, hắn có thể làm cái thứ nhất làm liệu đầu tiên người. Cho nên Hàn Lâm đem tâm động tín hiệu đại khái hoạch định đưa cho công ty đoàn đội sửa chữa, để bọn hắn làm ra một cái thích hợp hắn tham gia yêu đương tiết mục, thế là liền có cái này Ta muốn cùng ngươi nhìn thế giới. Ta muốn cùng ngươi nhìn thế giới còn có một cái khác tầng ý tứ. Kia chính là Ta muốn cùng ngươi cùng chung dư sinh. Bởi vì chỉ có cùng chung dư sinh người mới có thể cùng đi xem cái thế giới này. Tiết mục tổ hết thảy an bài 4 tổ khách quý. Khách quý không chỉ là minh tinh, còn có các ngành các nghề so sánh có danh tiếng người. Có vận động viên, xí nghiệp gia những này. Cộng đồng đặc điểm đó là đều có nhất định nổi tiếng. Đồng thời, những này khách quý bí mật, có chút là dưới mặt đất luyến không có lộ ra ánh sáng, có chút là hai người hô sinh tình cảm, còn kém xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Còn có đó là thương nghiệp thông gia. Tiết mục video một công bố ra ngoài, đầu tiên nhìn thấy Tinh Quỹ Giải Trí xuất phẩm đây 6 cái tự, liền để người xem dâng lên chờ mong tâm tình. Lúc này Tinh Quỹ Giải Trí lại không là Hàn Lâm vừa tiếp nhận thì cái kia tên không kinh truyền công ty nhỏ. Tại hơn một năm nay thời gian bên trong, công ty đi qua đổi mới đổi chỗ chỉ khuyết chứng nhận, đã để từng cái bộ ngành nhân tài đầy đủ, trở thành một cái chuyên nghiệp chính quy đầu công ty giải trí. Nâng lên Tinh Quỹ Giải Trí mấy chữ này, ai cũng không dám coi thường đến đâu. Tiết mục cũng không có sớm lộ ra ánh sáng khách quý danh sách, chỉ chờ khán giả đi trực tiếp bên trong mình công bố. Bất quá có tin tức thả ra, Hàn Lâm cùng Lạc Miên Y thì hư hư thực thực sẽ tham gia cái này luyện tổng. Đây để rất nhiều người bắt đầu hiếu kỳ, Hàn Lâm đến cùng có thể hay không xuất hiện tại cái này tiết mục bên trong công nhân tú ân ái. Tiết mục tại ngày 15 tháng 6 bắt đầu ghi âm. Áp dụng trực tiếp phương thức tiến hành, đợi đến trực tiếp sau khi kết thúc sẽ thả ra đặc biệt biên tập bản, thuận tiện khán giả ngày sau dư vị trực tiếp dùng ăn tinh hoa bộ phận quan sát. Ngày 15 tháng 6, 300 vạn người ngay đầu tiên tràn vào phòng trực tiếp. Ta đến. Xem ra không có đến trễ, tiết mục còn chưa bắt đầu. Nghe nói tiết mục lần này mời Hàn Ca cùng Tẩu Tử, không biết có phải hay không là thật. Đây là lần đầu tiên có tiết mục, một cái khách quý đều không nhắc trước quan tuyên báo trước. Sẽ không phải mời người không có gì nổi tiếng, cho nên không có báo trước tất yếu, áp dụng không nói cho phương thức, sau đó lừa gạt một đợt nhiệt độ a. Nếu là thật là như thế này, như vậy tiết mục tổ cũng quá âm hiểm. Lúc này màn ảnh chính không nhúc nhích hướng ngay một cái khác tự. Biệt thự này đó là tương lai một tuần lễ khách quý muốn ở cùng một chỗ địa phương. Lúc này phòng nhỏ chờ đợi cái thứ nhất vào ở người. Đúng lúc này, trong tấm hình bỗng nhiên truyền đến đông đông đông tiếng đập cửa. Màn ảnh nhất chuyển, hình ảnh nhắm ngay cửa ra vào. Gõ cửa người thấy nửa ngày không có người mở cửa, lại gõ cửa một lần. Bất quá nhìn vẫn không có người nào mở cửa, do dự một chút, mình đẩy cửa ra. Không nghĩ tới cửa không có khóa, đẩy liền mở ra. Lúc này, một cái xoáy khí nam nhân thân thể không xuống, tò mò hướng trong phòng nhìn quanh lên. Quan sát trực tiếp người xem nhìn thấy gương mặt này, trực tiếp phát ra kinh ngạc âm thanh. Ta ngày, Dư Thiên, tiết mục tổ vậy mà mời tới mỗi ngày. Mỗi ngày thằng nhóc, ngươi còn nhỏ, mụ mụ không cho phép ngươi nói yêu đương. Dư Thiên là trong nước một cái dưỡng thành thần tượng đoàn thể bận rộn bên trong. Tổ hợp xuất đạo thời điểm bình quân tuổi tác mới 12 tuổi. Non nót niên kỷ, sơ trung nghệ thuật hát cùng vũ đạo cùng sữa manh đám nam thanh niên trực tiếp để cái này tiểu đoàn thể trở thành trong nước đỉnh lưu nam đoàn. Mặc dù Dư Thiên năm nay đã 19 tuổi, thế nhưng là đám fan hâm mộ vẫn như cũ cảm thấy bọn hắn vẫn là xuất đạo thời điểm cái kia tiểu nai hoa, còn rất nhỏ. Như vậy tiểu đứa con yêu, làm sao lại tham gia liên tổng tiết mục đâu? Lúc này, khán giả chợt phát hiện, Dư Thiên tiên đến thời điểm, trong tay là dẫn theo hai cái dương. Hắn sau khi vào cửa, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, đối với sau lưng nói ra, chúng ta giống như cái thứ nhất đến. Lúc này khán giả mới ý thức tới, Dư Thiên sau lưng hẳn là còn đi theo người khác. Một người mặc màu hồng váy hoa nữ hài cầm trong tay một thanh nhìn lên đến vừa đóng lại chồng chất dù đi đến. Nữ hài trương một tấm ngọt mũi mặt, nhưng là nhận biết nàng người xem đều biết, nữ hài mặc dù nhìn lên năm sau kỳ nhỏ, nhưng là tuổi thật đã 25 tuổi. Dư Thiên thả xuống hành lý, thuần thục từ nữ hài trong tay nhận lấy ô mặt trời, giúp nữ hài đem còn không có chỉnh lý ô mặt trời cẩn thận chỉnh lý tốt. Đối với nữ hài nói ra, Tuệ Tuệ, chúng ta ngồi ở chỗ này chờ bọn hắn một hồi a. Mưa đạn trong nháy mắt kích động lên. Đứa con yêu, ngươi sao có thể gọi Tuệ Tuệ, ngươi phải gọi tỷ tỷ a, nàng mặc dù nhìn giống vị thành niên, nhưng nàng thật lớn hơn ngươi 6 tuổi. Các tỷ muội, các ngươi có phải hay không quên, đây chính là Luyến tổng. Ngay thằng nhóc cùng Tuệ Tuệ cùng một chỗ đến, chẳng phải là nói, lâu bên trên, ngươi rõ ràng mình tại nói cái gì sao? Ngay thằng nhóc cùng Tuệ Tuệ làm sao có thể? Mặc dù trước đó marketing hào liền vạch trần đi ra qua nói ngày thằng nhóc có cái dưới mặt đất luyến bạn gái, nhưng là ta thật không có cảm thấy đây là thật. Được gọi là Tuệ Tuệ nữ hải tên đầy đủ gọi là Mạch Tuệ. Cũng là khán giả nhìn lớn lên một cái nữ diễn viên, được vinh dự quốc dân khuê nữ. Nhìn tận mắt nàng từ vai diễn 3-4 tuổi manh hoa bắt đầu, càng về sau vai diễn bên trên sơ trung hùng hải tử, lên cấp 3 học bá, cùng lên đại học đau đớn văn học nữ chính. Nhìn tận mắt nàng từng bước một đi đến hôm nay. Tiết mục tổ mở đầu vậy mà liền ném ra ngoài như vậy một cái lựu đạn. Trước kia là ta có mắt như mù, đánh giá thấp cái tiết mục này. Ta đã bắt đầu chờ mong tiếp xuống khách quý. Hiện tại ngươi nếu là nói với ta Hàn Lâm sẽ tham gia tiết mục này ta đều muốn tin. Kế Dư Thiên cùng Mạch Tuệ sau đó, lại một tổ khách quý đi tới biệt thự. Lần này đi tới hai người cùng phía trước giống Thanh Xuân Tiểu Điểm Văn hai người khác biệt. Lúc đi vào đợi ngược lại là cãi nhau. Ngươi một cái đại nam nhân ngươi sẽ không nhìn hướng dẫn ngươi mất mặt hay không? Ta vừa rồi liền nói hướng cái này đầu đường mà đi, ngươi không nghe ngươi không phải đi phía trước lượn quanh một vòng, phía trước lại không cho quay đầu, ngươi nói ngươi nhiều đi ra ngoài bao xa? Tiểu Tẩu, cùng ngươi đi ra ngoài ngươi chừng nào thì mới có thể dựa vào phổ một điểm. Phía trước là nữ sinh vô tình một trận nổ nước bọn. Hậu phương nam thần ngụy biện nói, ta để ngươi lái xe ngươi lại không mở, ta không biết đường ngươi không phải để ta mở, ngươi cho ta định vị hướng dẫn, ta như vậy đi cũng không có tâm bệnh à. Nữ sinh không hài lòng nói, ta thế nhưng là nữ sinh ấy, ngươi để ta lái xe. Nam nhân vô tình đạo, ngươi xem một chút hai ta bộ dáng, đến cùng ai càng giống cái nam, cho ngươi cùng một chỗ ta nói ta là nữ người khác đều tin tưởng. Tiêu Tẩu, ngươi có phải hay không muốn chết ta? Hai người song song đi cùng một chỗ, không ai phục ai ồn ào nói. Đi đến biệt thự chính giữa, mới phát hiện trong phòng đã có người, dọa hai người nhảy một cái. Nữ sinh nói, ta đi, có người. Nam sinh có chút bất đắc dĩ, Trầm Đông Đông, ngươi ngựa khí tử có thể hay không thuộc nữ một điểm. Bốn người lẫn nhau chào hỏi. Trầm Đông Đông chợt nhìn thấy trong phòng camera, đông nhiên hôn mê rồi một cái. Tiêu Tẩu, có camera. Tiêu Tẩu nhìn thấy camera, cũng là thật bất ngờ, ân, thấy được. Trầm Đông Đông đông nhiên có chút xấu hổ, vậy ta vừa rồi bộ dáng không phải toàn ghi chép tiến vào. Tiêu Tẩu, đã sớm nói cho ngươi biết người không nghe. Trầm Đông Đông bị Tiêu Tẩu tuyết giáo ngựa khí tức có chút sù lông, đúng đúng đúng, liền ngươi lợi hại, vậy sao ngươi không còn sớm nói cho ta biết gian phòng bên trong có camera? Ngươi có phải hay không cố ý muốn cho ta xấu mặt? Tiêu Tẩu giơ tay lên, nhẹ nhàng tại Trầm Đông Đông trên đỉnh đầu vỗ vỗ, ngoan, ta giả bộ. Đây là thế giới nhảy cầu nữ tử quán quân Trầm Đông Đông sao? Olympic hội bên trên dẫn thưởng thời điểm cao như vậy lạnh, không nghĩ tới bí mật đã vậy còn quá hoa bát. Cái nam nhân này là ai có không có tỉ mội phổ cập khoa học một cái? Ta biết, Bình Kinh thành phố đệ nhất ý viện trẻ tuổi nhất khoa nào chuyên gia. Không nghĩ tới tại thượng chữa bệnh phỏng vấn thời điểm nghiêm túc như vậy Tiêu bác sĩ, trong âm thầm cũng có như thế có nhân tình vị một mặt. Lại sau đó, biệt thự lại mới tới một nam một nữ. Nữ nhân đạp trên hận trời cao, mặc váy đỏ, trên thân một thân hàng hiệu, đầy người châu báu quý khí, xem xét đó là nhà có tiền đại tiểu thư. Vừa vào cửa, có chút ghét bỏ đánh giá một chút biệt thự. Biệt thự này cũng quá nhỏ, còn ở nhiều người như vậy, không chê không khí đều mỏng manh sao? Trầm Đông Đông nhìn thấy mới tới khách quý như thế gương mặt, tức giận cùng Tiêu Tàu nhỏ giọng nhổ nước bọt, nàng phổi là thùng nước làm sao? Đây đều không đủ nàng hô hấp. Tiêu Tàu vênh lên môi, cười nói, đừng nói lung tung. Nữ nhân đi tới trước mặt mọi người, một bộ nhân vật chính tư thái. Giới thiệu một chút, ta là Hạ Tâm Du, cùng các ngươi không phải một cái thế giới người, ta chỉ muốn an tâm tới ghi chép tiết mục, cho nên mời mọi người tại giao tế bên trong chú ý một chút có chừng có mực, ta cũng không muốn cùng các ngươi có cùng tiết mục không quan hệ tiếp xúc. Mọi người chớ có trách ta nói chuyện quá thẳng, ta chỉ là thói quen đem quy củ đều nói ở phía trước, để phòng ngừa ngày sau xuất hiện cái gì không tật yếu phiền phức. Lời của ta, các vị đều nghe rõ ràng sao? Chương 122, Luyến tổng, 1. Hạ Tâm Du nói để Trầm Đông Đông nhịn không được lật ra mấy cái bạch nhãn cho hắn. Còn lại những người khác nghe được nàng nói về sau, trên mặt biểu lộ nhìn lên đến cũng không phải rất vui sướng. Trên mặt nhịn không được viết đầy cả lời. Chỉ có Hạ Tâm Du bản thân cảm giác tốt đẹp, giống lãnh đạo phát biểu đồng dạng nhìn lướt qua đám người. Tại sao không ai lên tiếng? Cô gái này, cái gì chủng loại rác rưởi a? Trong hiện thực có thể nói ra loại lời này, ta rất hoài nghi nàng trạng thái tinh thần. Ta thái mãi trước khi chết nói nói nhảm đều không có nàng như vậy mơ hồ. Nàng coi mình là ai vậy, còn cái gì cùng nàng ở chung thời điểm chú ý có chừng có mực, ngươi xem một chút trong phòng này, có muốn theo nàng ở chung sao? Còn cái gì nói thẳng, nàng đây là đại náo thông trực chẳng đi. Họ họ họ. Cô gái này đến cùng là ai a, bình sinh không có chán ghét qua cái gì người, nhưng là nàng thật thành công để ta luôn. Nữ nhân này tin tức tra được, không nghĩ tới a, lại là đại gia tộc đại tiểu thư. Nhìn nàng một thân công chỗ bệnh, cũng biết trong nhà có mấy cái tiền bẩn, thật sự cho rằng khắp thiên hạ đều là nhà nàng sản nghiệp nữa nha. Đây, khả năng này không phải bình thường nhiều tiền, khắp thiên hạ hơi cường điệu quá, toàn quốc ngược lại là đều có nhà nàng sản nghiệp, Bình Kinh thành phố đỉnh cấp một trong tam đại gia tộc, Hạ gia biết ta. Nàng là Hạ gia đại tiểu thư. Nghĩ đến a không nghĩ tới, thân phận dọa người như vậy. Lần đầu tiên đối với gia tộc cao cấp gia đình giáo dục sinh ra hoài nghi. Đứng tại Hạ Tâm Du bên người nam nhân nhìn lên bỏ ra thân cũng đồng dạng bất phàm. Biểu hiện phương diện mặc dù không có Hạ Tâm Du ghét bỏ rõ ràng như vậy, nhưng là ánh mắt nhìn về phía biệt thự thời điểm, tựa hồ cũng là cảm thấy dạng này quy mô biệt thự có chút không xứng với hắn thân phận. Bởi vì Hạ Tâm Du lọt vào toàn bộ internet ghét bỏ. Cùng nàng cùng một chỗ tiến đến nam nhân mặc dù dáng dấp cũng có mấy phần nhắn trị, nhưng là vẫn như cũ để đám người sinh ra liên quan hiệu ứng không thích. Có người thuận tiện đem nam gia đình bối cảnh lột đi ra. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nam nhân tên gọi ấm nhất định, cũng là một lão bản. Nguồn năng lượng mới ngành nghề xuất thân, xem như ngành nghề tân quý. Ấm nhất định thấy không người phản ứng Hạ Tâm Du, cũng đại khái đoán được nguyên nhân gì. Đừng nói người khác, liền ngay cả hắn đều có chút chịu không được Hạ Tâm Du tính cách này, nếu không phải tiết mục chỉ còn lại có một cái nam khách quý vị trí, hắn căn bản không muốn cùng Hạ Tâm Du với tư cách mặt ngoài CP tới. Hắn toan tính lưu, khác tại nơi khác. Nhìn thấy Hạ Tâm Du lúc này lâm vào không ai phản ứng xấu hổ, hắn cũng không tính ở một bên điều tiết. Hạ Tâm Du nữ nhân này tính cách hắn hiểu rất rõ, căn bản không có cùng người khác tại một cái náo mạch kín bên trên. Mù quáng tự tin đến không hợp thói thường, đương nhiên cũng cảm giác mình so tất cả mọi người cường so tất cả mọi người cao quý, người hơi nói một điểm không thuận theo nàng ý mới nói, đều cùng đàn gậy hai châu không có hai loại, nàng nghe không hiểu. Biệt thự bên trong quay chụp lâm vào thế bí, ai cũng không có mở miệng trước. Bất quá nhìn Hạ Tâm Du sắc mặt, bởi vì không có đạt đến mình muốn hiệu quả, tựa hồ có một loại muốn đem nơi này tất cả mọi người đều đổi ra tiết mục tổ xúc động. Bất quá, lúc này nơi cửa lại có mới người tiến đến. Hàn Lâm một tay xách một cái đại dương hành lý, một cái tay khác nắm Lạc Miên Y dìa mặt mũi tràn đầy ôn như đi tiến vào biệt thự. Màn ảnh đang rơi xuống Hàn Lâm cùng Lạc Miên Y trên thân một khắc này, liền trong biệt thự xấu hổ nghiêm túc không khí đều giống như tức thì biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại có hai người đứng chung một chỗ đẹp như bức tranh phong cảnh. Hàn Lâm mặc rộng rãi áo sơ mi trắng, nước rửa màu lam quần jean, cả người sạch sẽ thanh thản. Bên cạnh Lạc Miên Y dìa người mặc màu vàng sữa bút bê dẫn lên áo, hạ thân phối một kiện màu trắng nửa người váy, nghiễm nhiên cũng là một cái ngoan mềm ngọt muội bộ dáng. Đây một đôi, là thật từ vào nhà bắt đầu liền trắng trợn cùng một chỗ. Hạ Tâm Du nghe thấy dương hành lý trên sàn nhà nhấp nhô âm thanh quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Hàn Lâm, trong mắt viết đầy tình thế bắt buộc cảm xúc. Hàn Lâm là nàng vị hôn phu, nàng ưu tú như vậy, chỉ cần để Hàn Lâm hảo hảo cùng nàng ở chung hai ngày, Hàn Lâm nhất định sẽ thấy rõ nàng và Lạc Miên Y Lìa đến cùng ai mới là thích hợp hắn hơn nữ nhân. Ấm nhất định nhìn thấy Lạc Miên Y Lìa thời điểm, trong mắt cũng nổi lên có cái gì không đúng gợn sóng. Lạc Miên Y Lìa thật là đẹp mắt ta, so với hắn gặp qua ảnh còn dễ nhìn. Nếu như Lạc Miên Y Lìa có thể trở thành hắn bạn gái, để Lạc gia trở thành việc khác nghiệp bên trên trợ lực, hắn có thể cho mình cùng hiện tại tất cả bạn gái đều gãy tuyệt liên hệ. Dù sao có Lạc Miên Y Lìa dạng này châu ngọc, lại nhìn những nữ nhân khác, kỳ thực cũng khó tránh khỏi cảm thấy có chút nhạt nhẽo. Con mắt ta bỏ ra sao? Ta vậy mà thấy được Hàn Lâm. A, trên mạng tin tức là thật, lại là Hàn ca, ta nhìn thấy sống Hàn ca. Còn tốt ưa thích Hàn ca fan trên cơ bản đều là người nhà fan, nếu là đều là lao bà fan, nhìn thấy Hàn ca bên trên tổng nghệ chẳng phải là muốn điên rồi. Không có cách, quen thuộc, ai kêu Hàn ca từ vừa mới bắt đầu liền quan tuyên có tẩu tử tồn tại đâu. Bất quá Lạc tẩu tử cũng là thật tốt, tính cách tốt, gia thế tốt, dáng rất tốt, thực lực cũng tốt, ngoại trừ Lạc, ta tìm không thấy người thứ hai cùng ta Hàn ca càng xứng đôi. Trước kia ta luôn cảm thấy Hàn ca lộ ra ánh sáng xuất quá ít, mặc dù âm nhạc cùng phim ảnh đều rất nổi danh, nhưng là một mực đều không gặp được mặt, ta coi là cực ảnh đã là đỉnh cấp fan quyền lợi, không nghĩ tới Hàn ca vậy mà bên trên tổng nghệ, hơn nữa còn là trực tiếp, cuối cùng có thể một ngày 24 giờ đều có thể nhìn thấy mới mẹ không giống nhau sống. Hàn ca. Trong biệt thự cũng bởi vì Hàn Lâm cùng Lạc Miên Y Nhi đến trở nên náo nhiệt lên đến. Lúc đầu không để ý Hạ Tâm Du bốn người, nhìn thấy Hàn Lâm cùng Lạc Miên Y Nhi, trong nháy mắt đi tới cửa ra vào. Trầm Đông Đông càng là dây biến mê muội, tay phải dùng sức bấm một cái Tiêu Tẩu cánh tay. Trước màn hình người xem mắt thấy Tiêu Tẩu trắng nõn nà cánh tay bị Trầm Đông Đông bóp tím lên. Tiêu Tẩu cũng bị đau, "Đau a, Trầm Đông Đông, ngươi có bệnh đúng không?" Trầm Đông Đông không tin hỏi, "Thật đau." Tiêu Tẩu tức giận nói, "Nói nhảm, bóp ngươi một cái ngươi không đau." Trầm Đông Đông, "Ta đặc miêu cuối cùng nhìn thấy sống Hàn Lâm, ta không phải đang nằm mơ." Tiêu Tẩu cẩn thận nhắc nhở, "Thu hồi ngươi cái kia không có tiền đồ bộ dáng, nước bọt đều muốn chảy tới trên mặt đất, Hàn Lâm nhìn đều phải hoài nghi một cái ngươi có phải hay không tiểu năng trí tuệ." Trầm Đông Đông nhìn về phía Hàn Lâm mê mội con mắt tại quay người nhìn về phía Tiêu Tẩu thời điểm, trong nháy mắt tràn ngập sát khí. "Ngươi im miệng, không nên ép ta hút chết ngươi." Tiêu Tẩu nỗ bĩu môi, không cẩn thận tâm người xem nhìn thấy, Tiêu Tẩu trong mắt cương triều thực sự có chút không thể giấu. Dư Thiên cùng Mạch Tuệ bởi vì tính cách nguyên nhân, đều là so sánh ôn nhu yên tĩnh tính cách, không có Trầm Đông Đông biểu hiện khoa trương như vậy, nhưng là cũng có thể nhìn ra, đối với Hàn Lâm cùng Lạc Miên Ý Lìa đến tràn ngập hưng phấn. Có được xã giao như bức chứng, Trầm Đông Đông hấp tấp hướng Hàn Tở LM chạy tới. "Hàn ca, ta giúp ngươi xách dương hành lý." Hàn Lâm cơ hồ là vừa mới vào nhà, vừa trong tay buông lỏng ra dương hành lý. Dương hành lý trong nháy mắt liền được một cái nhìn lên đến nhỏ yếu tiểu cô nương xách trong tay. To lớn cái dương cùng tiểu cô nương tiểu gầy thân thể tạo thành tươi sáng tương phản. Không đợi Hàn Lâm kịp phản ứng mở miệng cự tuyệt, dương hành lý đã bị Trầm Đông Đông cầm cùng một chỗ bỏ vào mọi người tạm thời cho đi lý địa phương. Dương hành lý trọng lượng Hàn Lâm biết, đối với hắn mà nói không tính rất nặng, nhưng là tại người bình thường trong tay, liền xem như nam nhân dẫn theo khả năng cũng có chút cố hết sức. Chó nói chỉ là tờ giờ ở Mở Đông Đông như vậy lớn một chút một cái tiểu cô nương. Hắn đều kém chút hoài nghi mình trong dương hành lý trang có phải hay không bị biển. Dứt khoát dương hành lý đã bị người giúp đỡ xách tới. Hàn Lâm cười, cùng Trầm Đông Đông nói lời cảm tạ, "Vất vả ngươi." Trầm Đông Đông một mặt hoa si cười khúc khích, "Không có việc gì không có việc gì, về sau đều là hàng xóm, giúp đỡ cho nhau sao?" Tiêu Tẩu nhìn Trầm Đông Đông có chút bất đắc dĩ, nhỏ giọng tự nói, "Cái ngốc nít này." Bất quá vẫn là đi ra phía trước, cùng Hàn Lâm chào hỏi, "Hàn ca, ta là người mê ca nhạc, thật không nghĩ tới vậy mà có thể may mắn cùng ngươi cùng một chỗ tham gia tiết mục." Dư Thiên mang theo Mạch Tuệ cũng đứng ở Hàn Lâm trước mặt, mở ra tự giới thiệu hình thức. "Hàn ca, ta là Y Ho Y Nam đoàn múa gánh Dư Thiên, một mực đem tiền bối coi như thần tượng." Hàn Lâm cười cười, nếu như dùng ra đạo thời gian để cân nhắc nói, hắn cùng Dư Thiên thật đúng là nói không chính xác ai mới là tiền bối. Với lại, liền xem như tuổi tác, hắn cũng chỉ so Dư Thiên lớn hơn một tuổi mà thôi. "Tiền bối không dám tương xứng, ta cũng một mực rất yêu mến bọn ngươi tổ hợp sân khấu." Mạch Tuệ cũng tới trước giới thiệu mình, "Ta có thể muốn so với các ngươi lớn hơn nhiều tuổi, ta gọi Mạch Tuệ, là cái diễn viên." Hàn Lâm nói, "Ta nhận thức ngươi, nhìn qua thật nhiều ngươi diễn phim truyền hình." Nhìn thấy bốn người này vậy mà xem nhẹ mình, một mặt ninh nọt đi vậy quanh ở Hàn Lâm bên người. Hạ Tâm Du trong đôi mắt viết đầy che lấp. Nhìn thấy Mạch Tuệ cùng Trầm Đông Đông ánh mắt cũng tràn ngập địch ý lên. Hai nữ nhân này, sẽ không cũng muốn cầu dẫn Hàn Lâm a? Một đám bình dân, thật sự là không nhìn rõ mình thân phận địa vị. Hạ Tâm Du đạp trên giày cao gót, đi tới Hàn Lâm trước mặt, "A Jun sợ, thật là đúng dịp a, ngươi cũng ở nơi đây." Nghe được Hạ Tâm Du đối với Hàn Lâm xưng hô, trong biệt thự người từng cái thần sắc vi diệu phức tạp lên. Nghe Hạ Tâm Du xưng hô thế này, chẳng lẽ lại cùng Hàn ca rất quen? Cũng có khả năng, Hàn ca cũng là Bình Kinh thành phố đại gia tộc xuất thân, danh môn vọng tộc, cùng Hạ Tâm Du lăn lộn là một vòng, nhận thức cũng bình thường. Thế nhưng là nếu như chỉ là nhận thức, không cần đến gọi thân mật như vậy a. Hàn Lâm nghe được Hạ Tâm Du đối với mình xưng hô, bên trên một giây đối mặt người khác còn ôn nhu ấm áp mặt, biểu lộ lập tức liền lạnh xuống. "Người đang kêu ta?" Sắc mặt hắn không ngờ mở miệng. Nhìn thấy Hàn Lâm trong lúc đó đen mặt, Hạ Tâm Du ở trong lòng hoảng một cái. Nàng cũng biết mình cùng Hàn Lâm không có quen như vậy, nhưng là nàng đoan chắc có màn ảnh tại, Hàn Lâm sẽ không nể mặt nàng. Thế nhưng, nhiều người như vậy tại, Hàn Lâm đối với người nào đều khuôn mặt tươi cười đó lấy, liền cùng nàng gương mặt lạnh lùng. Trên lệnh này, có phải hay không quá hại người chút? Hạ Tâm Du nhắm mắt nói, "Đúng vậy a Jun sọ, sao rồi?" Hàn Lâm lôi kéo Lạc Miên Ý rìa tay, hướng bên cạnh một bước. "Đừng như vậy gọi ta." Hạ Tâm Du biểu lộ có chút thụ thương, "Vì cái gì?" "Có chút buồn nôn." Hạ Tâm Du trên mặt cười triệt để duy trì không được, còn kém buộc lộ ra bản tính đối với Hàn Lâm chửi ầm lên. Thế nhưng, nghĩ đến ghi chép tiết mục trước đó phụ thân khai báo, cần phải cùng Hàn Lâm làm tốt quan hệ, châm ngòi hắn cùng Lạc Miên Ý ở giữa tình cảm. Nàng chỉ có thể đem đây hết thảy đều nhịn xuống dưới. "Vậy ta hẳn là gọi thế nào ngươi?" Hàn Lâm cười khẩy, "Tốt nhất đừng gọi." Phốc. Trầm Đông Đông vùi đầu tại Tiêu Tẩu bả vai đằng sau, thực sự nhịn không được cười ra tiếng. Nàng từ Hàn Lâm đổi sắc mặt bắt đầu liền muốn cười. Có trời mới biết, nàng nhớ khắp cả trong cuộc đời này tất cả bi thảm sự tình, mới đem nụ cười nhịn xuống dưới. Thế nhưng là Hàn Lâm đây không lưu tình chút nào một câu, thật để nàng triệt để phá phòng. Phá phòng lại há lại chỉ có từng đó Trầm Đông Đông một người. Trầm Đông Đông đơn giản chính là ta tiết mục cười thay, có trời mới biết ta nén cười nghẹn nhiều vất vả. Hạ Tâm Du nữ nhân này thật là sống nên. Ban đầu tại tiết mục thấy được nàng liền chán ghét nàng, nghe được nàng quản Hàn ca muốn Hàn Lâm, ăn tiết thời điểm cơm tật niên đều kém chút bị ta phun ra. Bất quá cũng có người cảm thấy, Hàn Lâm dạng này đối với nữ sinh nói chuyện có chút quá mức. Hạ Tâm Du là đại tiểu thư tính khí một điểm, nhưng là cũng vô dụng tại Hàn Lâm trên thân, Hàn Lâm thái độ này có phải hay không có chút quá mức. Nhưng là rất nhanh liền bị cái khác người xem phản bác trở về. "Ta ngày, đây là cái gì chủng loại internet bồ tát sống? Liền nói một người xa lạ như vậy phạm tiện thân mật gọi ngươi, ngươi có ác tâm hay không?" Với lại Hạ Tâm Du tính tình lớn ra rõ như ban ngày, trong âm thầm Hàn ca đừng đề cập nhiều chán ghét nàng, một cái ngươi chán ghét người gọi ngươi a Jun sọ, liền hỏi ngươi có buồn nôn hay không. Hàn Lâm trước đó liền biết Hạ Tâm Du thăm dò được hắn muốn lên tổng nghệ, cho nên cưỡng ép khơi thông nhân mạch muốn tham gia tổng nghệ. Hắn mặc dù chán ghét Hạ Tâm Du, nhưng là Hạ gia đều làm đến loại trình độ này, hắn lại cưỡng ép ngăn cản, dù sao cũng hơi không nể mặt mũi. Với lại Hạ gia cho Tiết Mục Tổ đưa thật nhiều tiền. Thẳng không tiền, không thu ngu sao mà không thu. Nếu là Hạ Tâm Du mình làm yêu, vậy cũng đừng trách hắn trở mặt vô tình. Tất cả mọi người ngồi vào trên ghế salon sau. Đạo diễn mở miệng, các vị những người lữ hành, hoan nên đi vào phủ sinh biệt thự. Thế giới đặc sắc, phủ sinh vạn tượng, nguyện mỗi vị người lữ hành đều có thể tìm tới cùng đi với ngươi nhìn thế giới người. Mời mọi người theo thứ tự nhìn gương phía trước khán giả làm một chút tự giới thiệu. Đám người theo thứ tự giới thiệu xong thành về sau, đạo diễn bắt đầu cồn kế tiếp quá trình. Hiện tại bày ở các ngươi trước mặt là trong cái thành phố này tiêu chí tính cảnh điểm. Đầu tiên khách quý nhóm cần tiến hành lần một song hướng lẫn nhau chọn, lựa chọn một cái buổi tối hôm nay lữ trình hợp tác. Mỗi người các ngươi trước mặt đều có một khối bảng trắng, mời tại trên bảng đen viết ra người tâm động lữ hành đối tượng. Tất cả khách quý theo thứ tự cầm lấy bảng trắng. Hạ Tâm Du vặn ra bút đóng, lại viết tên thời điểm lâm vào do dự. Hiện tại nếu như nàng viết Hàn Lâm chắc chắn sẽ không chọn nàng. Nhưng lại như tranh thủ một cái cũng không sai lấy. Đây không phải là nàng phong cách làm việc. Nghĩ nghĩ, nàng hay là tại bảng trắng bên trên rơi xuống một cái tên. Lờ hại đến tất cả mọi người đều ngừng bút. Người chủ trì nói, ta đến 321, đêm tới một thời điểm, mọi người đều đem bảng trắng viết chữ đối mặt chuẩn màn ảnh. 2. 1. Tất cả khách quý cùng một chỗ giơ lên bảng trắng. Dư Thiên cùng Mạch Tuệ là song hướng lựa chọn. Tiêu Tẩu cùng Trầm Đông Đông là song hướng lựa chọn. Hàn Lâm bảng trắng bên trên viết lạc lạc, cũng tại danh tự đằng sau vẽ lên một cái ái tâm. Lạc Miên Y liễu bảng trắng bên trên viết kaka, thậm chí An Y đến đồng dạng vẽ lên một cái ái tâm. Hạ Tâm Du ở trong lòng vật lộn một phen về sau, vẫn viết ấm nhất định danh tự. Nàng là muốn tranh thủ cùng Hàn Lâm ở chung cơ hội, nhưng là quá phận lấy lại một phương diện quá tự xuống giá mình, một phương diện khác còn có thể sẽ khiến phản tác dụng. Nhưng mà, ấm nhất định bảng trắng bên trên, viết lại không phải Hạ Tâm Du danh tự. Chương 123, Luyến tổng 2. Ghế sofa là hình bán nguyệt. Lạc Miên Y liễu ngẩng đầu một cái, vừa vặn nhìn thấy ấm nhất định trong tay bảng trắng. Vốn là cùng Hàn Lâm nhìn nhau cười một tiếng còn ôn nhu đôi mắt, trong mắt ý cười trong nháy mắt nghiêm túc. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua ấm nhất định. Ấm nhất định bất cần đời trong mắt mang theo lang thang cười. Đối đầu Lạc Miên Y liễu ánh mắt, còn cầm trong tay bảng trắng đối với Lạc Miên Y liễu lắc lắc. Nhíu mày nói, "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu." Lạc Miên Y liễu ngước mắt, lạnh lùng nói, "A." Tiếp theo dính người tựa vào Hàn Lâm trên thân, trong mắt cự tuyệt ý tứ hết sức rõ ràng. Hạ Tâm Du đơn giản trực tiếp tức điên. Lúc đầu không có viết Hàn Lâm, cũng là bởi vì biết Hàn Tở LM chắc chắn sẽ không viết nàng. Vì để tránh cho xấu hổ, cho nên mới viết ấm nhất định danh tự. Ai biết tên xuất sinh này, vậy mà viết là Lạc Miên Y để nàng trực tiếp thành ở đây một cái duy nhất không có bị nhân tuyển nữ khách quý. Đợi nàng rời đi cái tiết mục này, nhất định phải làm cho ấm nhất định để mắt. Nàng chọc chọc ấm nhất định cánh tay. A nhất định, nhanh đừng đùa Lạc Lạc muội muội, ngươi xem người ta đều thẹn thùng. Ấm nhất định liếc mắt Hạ Tâm Du. Khó được có để vị đại tiểu thư này kinh ngạc thời điểm. Với lại hắn biết Hạ Tâm Du luôn luôn lòng dạ hẹp hòi, trả thù lòng tham nặng, nếu là đem người đắc tội quá ác, khó tránh khỏi ngày sau sẽ trả thù lại. Hắn đưa tay nâng lên, một thanh khoác lên Hạ Tâm Du trên bờ vai. Cười nói, đây không phải muốn nhìn ngươi ăn dấm a. Sau đó tiện tay đem Lạc Miên Ý rỉa danh tự quạt rơi, viết lên Tâm Du. Hạ Tâm Du mặc dù rất phản cảm ấm nhất định khoác lên bả vai nàng bên trên tay, nhưng nhìn đến ấm nhất định nói ra nói coi như thất thời, dứt khoát không còn cùng hắn so đo. Lúc này, bốn tổ khách quý toàn bộ phối đôi kết thúc, phân biệt nhìn lên trên mặt bản tiêu chí tấm thẻ. Tấm thẻ trang bốn hộp. Phía dưới, xin tất cả khách quý cùng các ngươi lữ hành bạn lữ cộng đồng lựa chọn buổi tối hôm nay muốn check in địa điểm. Hàn Lâm cầm lấy tấm thẻ, cùng Lạc Miên Ý rỉa nghiêm túc chọn lựa lên. Hai người cùng một chỗ về sau, cùng đi qua rất nhiều chuyện, nhưng là giống như cho tới bây giờ không có cùng đi qua sân chơi. Hàn Lâm đem Vương Quốc Công viên tấm thẻ rút ra. Muốn hay không đi chơi? Lạc Miên Y thì con mắt lóe sáng tỉnh tinh, đối với Hàn Tở LM lựa chọn tràn ngập hứng thú. Thần giao cách cảm a. Nàng lần đầu tiên ánh mắt cũng là rơi vào công viên. Chỉ là nàng chưa kịp mở miệng, Hàn Lâm đã đem tấm thẻ rút ra. Hàn Lâm luôn là có thể một chút chọn được nàng vừa ý tất cả mọi chuyện. Dư Thiên cùng Mạch Tuệ lựa chọn đi bãi cát. Trầm Đông Đông nhưng là cũng đối Vương Quốc Công viên hết sức cảm thấy hứng thú, cầm lấy tấm thẻ đối với đạo diễn hỏi. Đạo diễn, bất đồng tổ khách quý có thể lựa chọn một cái địa điểm sao? Đạo diễn nói, cái này tùy ý. Chủ đánh đó là để khách quý nhóm chi phí chung nói yêu đương, cái tiết mục này hắn không muốn cho khách quý quá nhiều hạn chế, truy cầu một cái chân thật tự nhiên. Nghe được đạo diễn nói, Trầm Đông Đông vui vẻ reo hò lên. Tốt a, Tiêu Tẩu, chúng ta đi chơi xe cáp treo. Tiêu Tẩu nghe xong, vừa rồi uống thủ đô nước kém chút phun ra. Hắn sợ độ cao, đã nghe qua xe gường ba chữ đều say xe trình độ. Ngươi một cái nữ hài tử, thành thành thật thật đùa xoay tròn ngựa gỗ không tốt sao? Đùa cái gì xe cáp treo, nhiều nguy hiểm. Trầm Đông Đông không vui cho Tiêu Tẩu một cái trọng quyền. Như vậy nương nhóm chít chít hạng mục, ngươi thích chơi ngươi đùa. Ấm nhất định cầm lấy trên mặt bàn tâm thẻ, nhét vào Hạ Tâm Du trong tay. Đi đâu, ngươi chọn a? Hắn lười nhắc chọn. Bởi vì đối tượng là Hạ Tâm Du, cho nên đi nơi nào đều như thế. Đồng dạng không hứng thú. Ấm nhất định dạng này cử động đang cùng Hạ Tâm Du tâm ý nàng mọi thứ đều ưa thích đem quyền quyết định đặt ở trong tay mình. Túi đầu chọn tấm thẻ thời điểm, Hạ Tâm Du một mực nghe xung quanh âm thanh. Nghe được Hàn Lâm cùng Lạc Miên Ý thì phải đi công viên. Nàng ý nghĩ đầu tiên chính là, nhìn có thể hay không cùng theo một lúc đi công viên. Dạng này bởi vì đường xá lặp lại nguyên nhân, có thể hẹn lấy cùng một chỗ kết bạn, sáng tạo ở chung cơ hội. Nhưng là dạng này cùng Hàn Lâm cùng một chỗ chọn một địa phương hành vi giống như có chút tận lực, nàng không có ý tứ trực tiếp mở miệng. Thằng đến Trầm Đông Đông cùng Tiêu Tẩu cũng lựa chọn Vương Quốc Nhạc Viên. Nàng mới đem Vương Quốc Nhạc Viên tấm thẻ rút ra. mở miệng nói, xem ra giống như ta có phẩm vị người có không ít. Vì biểu hiện ra mình đi qua rất nhiều nơi cao quý người thiết lập. Nàng nói, những này phong cảnh địa phương đều nhìn phát chán, không bằng công viên còn có thể có chút hạng mục giải buồn. Câu vấn, sao có thể đang nhìn trực tiếp thời điểm cho Hạ Tâm Du che đậy, nhìn cô gái này liền phiền. Đau lòng mỗi ngày cùng Tuệ Tuệ, trêu ai ghẹo ai liền bỗng nhiên bị nội hàm. Lần đầu tiên nghe đi nói công viên đó là có phẩm vị, cùng không đi công viên liền không có phẩm vị. Van cầu đạo diễn thiếu cho cô gái này một chút màn ảnh đi, có được hay không? Hy vọng đạo diễn hiểu chúng ta muốn nhìn cái gì. Không nên ép ta cho tiết mục tổ gửi lưỡi dao. Rõ ràng đều là đi công viên, Trầm Đông Đông liền biểu hiện rất tự nhiên, xem xét đó là thật tâm chạy đi chơi, Hạ Tâm Du cũng cảm giác đặc biệt giả. Xúc động. Lầu bên trên cuối cùng có cái người biết chuyện. Ta cũng cảm giác Hạ Tâm Du có chút tận lực, 800 cái tâm nhãn tử toàn viết trên mặt. Rõ ràng là nhìn thấy Hàn Lẫm đi nàng và cái trùng theo đuôi giống như cũng muốn đi, còn không phải tìm cho mình cái lý do, tìm lý do còn chưa tính, còn không phải kéo đạp người khác một cái. Cô gái này, thật nhìn luôn. Có người có thể nói cho ta biết Hạ gia đều có cái nào sản nghiệp sao? Về sau Hạ gia đồ vật ta là không muốn dính dáng, có thể giáo dục ra dạng này hài tử phụ mẫu, cảm giác sản phẩm khối lượng vấn đề cũng 10 phần đáng lo a. Đồng ý lầu bên trên, chống lại Hạ thị sản phẩm. Lúc này Hạ Tâm Du còn không biết, bởi vì nàng trước lưới tổng, để Hạ thị tập đoàn danh tiếng một giây sụt giảm. Nhìn thấy những người khác đều đi công viên, Mạch Tuệ tâm lý hơi có chút dao động. Nhỏ giọng nói, nếu không chúng ta cũng đi công viên. Mạch Tuệ tâm lý rất mẫn cảm, nhưng mình lựa chọn cùng những người khác không giống nhau thì cuối cùng sẽ nhịn không được xuất hiện bản thân dao động. Dư Thiên sờ lên Mạch Tuệ đầu. Không quan hệ, chúng ta liền đi ngươi muốn đi địa phương. Cứu mạng a, ai hiểu a mọi người trong nhà. Rõ ràng là đệ đệ, nhưng tốt có cảm giác cả an toàn a. Tiểu Thiên đệ đệ thật cho Tuệ Tuệ tất cả dung túng cùng lực lượng. Tất cả khách quý lựa chọn kỹ càng sau. Tiết mục tổ xứng xe mang đám người xuất phát. Hàn Lâm giúp Lạc Miên Y Lì mở cửa xe, nhìn Lạc Miên Y Lì trở ra, mình sau đó cũng tới xe. Muốn lên môn thời điểm, cửa xe bỗng nhiên bị người kéo. Là Hạ Tâm Du dùng tay kéo ở cửa xe. Nàng xem thấy Hàn Lâm hỏi, đã tiện đường, không bằng cùng một chỗ ngồi một cái xe đi thôi. Hàn Lâm nhíu mày, tỉnh quỹ giải trí còn không có đóng cửa, không cần đến ngươi tới giúp ta bóp mấy cái này tiền xăng. Sau đó, Hàn Lâm dùng sức túm vừa xuống xe môn. To lớn sức lôi kéo để Mặc Hận Trời cao Hạ Tâm Du kém chút không có đứng vững. Thân thể còn tại lảo đảo thời điểm, Hàn Lâm đã để tài xế lái xe. Trước người bỗng nhiên không còn, xe khởi động sóng nhiệt nhào vào Hạ Tâm Du trên thân. Chỉ cấp nàng lưu lại đầy miệng đuôi khói. Hạ Tâm Du hận hận nhìn thoáng qua xe nên ngang rời đi bóng lưng. Ánh mắt làm người ta sợ hãi ngon độc. Nàng sớm muộn muốn Hàn Lâm là nhục nhã nàng sự tình trả giá đắt. Đạo diễn để một cái khác xe tài xế đem xe chạy đến Hạ Tâm Du bên cạnh. Ấm nhất định trong xe quay cửa xe xuống. Đại tiểu thư, đừng phát ngây người, lên xe. Chương 124, Luyến tổng 3. Nhà ma bên trong tia sáng lờ mờ, với lại không gian có hạn. Cùng đập người viên cùng đập hết sức bất tiện, với lại an toàn không thể được đến cam đoan. Cuối cùng, tiết mục tổ dùng ra hắc khoa kỹ, mini phở lì cảm. Có thể trên không trung bay, ghi vào mặt người về sau, có thể trí năng truy tung chỉ định mặt người tiến hành cùng đập. Đây để đám dân mạng nhìn thấy Hạ Tâm Du đi vào nhà ma sau đó, vẫn là bộ này đại tiểu thư tính tình, không còn gì để nói. Ghét nhất loại này không có tự mình hiểu lấy người. Đây đẩy trời phú quý đện ở trên người nàng cũng là hưởng công. Không có chuyện gì để nói, chống lại Hạ thị tập đoàn. Đời này không có như vậy phiền qua một cái, Hạ Tâm Du là cái thứ nhất. Với lại Hạ Tâm Du tiến đến thời điểm, nhân viên hảo tâm nhắc nhở nàng đổi giày, nàng vậy mà còn ghét bỏ nơi này giày phá. Ta lần trước đi nơi này chơi thời điểm, cửa hàng bên trong sợ khách nhân giày không thích hợp, chuẩn bị đủ loại mã số giày, cái kia giày mặc có thể thoải mái, với lại tại mang giày trước đó, bít tất bên trên sẽ bộ một cái duy nhất một lần bít tất bộ, trong giày cũng có thể sạch sẽ. Ta cũng không biết Hạ Tâm Du một mực tại đây cao quý cái gì. Hy vọng một hồi đường dọa bể mặt tử, đem chân trốn thoát gây mất. Nhà ma đại môn tại sau lưng bị triệt để đóng lại, thậm chí có thể nghe được xiển xích âm thanh. Tại thị giác thoái hóa hoàn cảnh bên trong, cái khác cảm quan sẽ trở nên càng thêm nhạy cảm. Nhất là thính giác nghe được khóa lại âm thanh về sau, giống như không khí lập tức trở nên càng căng thẳng hơn kinh khủng không ít. Hàn Lâm cùng Lạc Miên Y áp sát vào cùng một chỗ, hai người cùng chung lấy nguồn sáng. Một cái khác ngọn nến bị Hạ Tâm Du cầm ở trong tay, ấm nhất định máy may không được chia nửa điểm ánh sáng, chỉ có thể một chút xíu sờ lấy vách tường cùng xung quanh đồ vật, hướng về phía trước người mang theo ánh sáng nguyên địa phương tới gần. Dạng này di động thật sự là quá tốn sức, ấm nhất định nhịn không được mở miệng. Hạ tiểu thư, ngươi chờ khoảng ta một cái, ta nhìn không thấy đường. Hạ Tâm Du mình còn cảm thấy ánh sáng không đủ dùng, không chút nào muốn đem ngọn nến phân cho ấm nhất định. Ta cũng thấy không rõ đường, ngươi nếu là muốn ngọn nến, liền mình lại tìm một cái đi. Ấm nhất định trong bóng đêm lật ra một cái liếc mắt. Tại nhà ma bên trong nếu là còn có thể tìm tới ngọn nến, hắn về phần hướng Hạ Tâm Du nữ nhân này mở miệng. Không muốn lại cùng cái này vì tư lợi nữ nhân nói chuyện, ấm nhất định một người trong bóng đêm gian nan tìm tòi. Hàn Lâm lôi kéo Lạc Miên Y rìa tay, thấp giọng hỏi, sợ hãi sao? Lạc Miên Y rìa ngây thơ con mắt nhìn xung quanh hoàn cảnh, Hàn Lâm xuyên thấu qua âm nhạc ánh sáng, quan tâm liếc nhìn Lạc Miên Y rìa biểu lộ. Phát hiện tiểu cô nương tạm thời vẫn là rất hưng phấn trạng thái. Mèo con đồng dạng vui vẻ, không sợ. Nàng nhân sinh thường xuyên tại loại này hắc ám bên trong. Càng là hắc ám hoàn cảnh, càng có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn. Lạc Miên Y thì thậm chí cảm giác mình có một ít biến thái, lại tới đây tựa như cảm giác về nhà đồng dạng. Hai bên không gian trở nên càng ngày càng chật hẹp, Hàn Lâm phát hiện, lúc này đường giống như bỗng nhiên đi đến cuối con đường. Lúc này bốn người trước mặt là một cái to lớn tấm kính. Ngay tại bốn người toàn bộ đứng tại trước gương thời điểm, xung quanh bỗng nhiên sáng lên tảng sáng ánh sáng. A a a, đó là cái này tấm kính, hắn đến. Hàn ca lạc chịu được a. Gặp nguy hiểm. Sáng lên ánh sáng vừa vặn để đám người có thể nhìn thấy trong gương mình. Khi bọn hắn lại nhìn kỹ thời điểm, chợt phát hiện không thích hợp. Bởi vì bọn hắn rõ ràng chỉ có 4 người, có thể trong gương lại cái bóng ra 5 người cái bóng. Đúng lúc này, trong gương cái thứ 5 cái bóng động lên. Hàn Lâm đứng tại phía trước nhất, có thể nhất thấy rõ trong gương đồ vật động thái. Hắn thậm chí đã bắt đầu cân nhắc muốn hay không trao đổi một cái kỹ năng, khu quỷ. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, quỷ này trong phòng hẳn là sẽ không thật có cái gì âm gian đồ vật. Không phải chốc lát náo ra nhân mạng, cái này giải trí công trình đã sớm không mở nổi. Cho nên có lẽ vẫn là một chút cố lộng huyền hư đồ vật. Vừa nghĩ tới chỉ là người dọa người mà thôi, trong lòng khẩn trương cảm xúc cũng liền biến mất xuống dưới. Lạc Miên Y Dì toàn bộ hành trình lôi kéo Hàn Lâm tay. Hàn Lâm có thể cảm nhận được Lạc Miên Y Dì lôi kéo tay hắn khí lực so trước đó lớn một điểm, tiểu cô nương hẳn là sợ hãi. Thấp giọng nói, "Đừng sợ, ta ở đây." Đương nhiên, nhà ma bên trong khủng bố bối cảnh âm nhạc một đuổi, đổi thành khủng bố tiếng thét chói tai. Tựa như cái gì dã thú quỷ hồn đồng dạng đồ vật âm thanh gào thét. Cùng lúc đó, trong gương quỷ ảnh bỗng nhiên từ trong gương bò ra. Trong lúc đó phát sinh biến cố, để Hạ Tâm Du trực tiếp dọa cho bể mật cần chất. Phát ra chói tai tiếng thét chói tai. Vốn là dùng phấn lót độ giống như vách tường đồng dạng bạch mặt trong nháy mắt thật biến thành mặt không có chút máu. Với lại cái kia quỷ ảnh không biết vô tình hay cố ý, ngay tại nàng bên người. Cho nên từ trong gương lao ra thời điểm, thẳng tắp liền hướng Hạ Tâm Du đụng tới. Ấm nhất định cũng bị bỗng nhiên phát sinh sự tình giật nảy mình, lúc đầu vì hơi cọ một chút nguồn sáng, hắn cùng Hạ Tâm Du khoảng cách nằm cạnh rất gần. Đang phát sinh nguy hiểm thời điểm, hắn cũng đồng dạng chạy so với ai khác đều nhanh, trực tiếp liền hướng về Hàn Lâm bên kia đi đến. Tóm lại bên kia người càng nhiều hơn một chút. Về phần Hạ Tâm Du an nguy, căn bản không tại hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Hạ Tâm Du gặp phải nguy hiểm, phản ứng đầu tiên đó là kéo một người ngăn tại trước mặt mình. Thế nhưng là Ấm nhất định tên xuất sinh này, vậy mà mặc kệ nàng, mình chạy trước. Hạ Tâm Du hôm nay xuyên vốn chính là hận trời cao dày cao gót. Bình thường đi đường bản thân liền không có đồng dạng giày thư thái như vậy, càng đừng đề cập hiện tại còn muốn chạy bộ. Thế nhưng là bản năng vẫn là xu thế nàng hướng phía sau chạy tới. Vừa chạy hai bước, dưới chân bỗng nhiên không có đứng vững, hướng dưới mặt đất cắm quá khứ, trực tiếp ngã cái ngã gục. Mặc dù ánh mắt lo mò, nhưng là tiết mục tổ cùng quay chụp như đầu có nhìn ban đêm công năng, cho nên nhà ma bên trong phát sinh mọi chuyện, trực tiếp trước người xem các bằng hữu thậm chí so Hàn Lâm bọn hắn những này tại hiện trường người thấy còn muốn rõ ràng. Nhìn thấy Hạ Tâm Du bị dọa đến té ngã trên đất, không có bất kỳ người nào đau lòng. Hạ Tâm Du bằng vào mình kinh người tìm đường chết năng lực, thành công lăn lộn thành tại tiết mục phát sóng sau vẫn không có một cái fan. Toàn bộ internet đều đang rêu cợt Hạ Tâm Du. Ha ha ha ha ha ha, đây cũng quá thảm rồi. Nhìn nàng ngã thành dạng này, ta cuối cùng xấu rồi. Đáng đời, ai kêu nàng không phải cùng theo một lúc vào nhà ma. Trước đó tiểu tỷ tỷ nhắc nhở nàng đổi giày, cũng không đổi, còn dùng đại tiểu thư tính tình một trận ghét bỏ, hiện tại cuối cùng gặp báo ứng a. Không hiểu liền hỏi, Hạ Tâm Du lúc nào mới có thể ngã chết ta? Hạ Tâm Du té lăn trên đất, từ trong gương đi ra hiểu rõ quỷ nhìn thấy trên mặt đất ngã thảm rồi Hạ Tâm Du. Điềm nhiên như không có việc gì rời đi, ngược lại là cũng không có lại tổn thương người. Tấm kính quỷ dưới ra kỳ thực cũng là luyến tổng tiết mục fan, khi làm việc mỏ cá thời điểm, thậm chí còn đang nhìn trực tiếp. Đang nhìn trực tiếp thời điểm, ghét nhất đó là Hạ Tâm Du. Cho nên lúc đầu cái này buổi diễn không phải nàng đi làm, nàng vẫn như cũ cùng đồng nghiệp thay ca, kiên trì tới tự mình dọa người. Nàng sợ hù đến đáng yêu Lạc Lạc cùng Hà Ca, cố ý khoảng cách hai người xa một chút. Mục tiêu hết sức rõ ràng, đó là Hạ Tâm Du. Nhìn thấy Hạ Tâm Du té ngã trên đất, đừng nói nghĩ đến chủ động đi đỡ nàng, thậm chí còn nhớ sẽ đi qua đạp hai cước. Bất quá nữ nhân này ác độc rất, nàng sợ thật đem người dọa ra cái gì tốt sâu đen, lại trả thù nàng, cho nên tâm tính quỷ dọa người xong sau, nắm chặt liền chạy. Hạ Tâm Du toàn thân cao thấp giống xương cốt gãy mất đồng dạng đau, nhất là cổ chân, lúc này đau căn bản đứng không lên. Nhưng mà nhất là người tức giận sự tình, nàng đều đã thảm như vậy, vậy mà không ai tới chủ động dịu nàng. Nàng đáng thương nhìn về phía Hàn Lâm, ý đồ bày ra một cái vô cùng đáng thương ta thấy mà yêu biểu lộ, từ đó kích thích lên Hàn Lâm lòng chắc ẩn. Thế nhưng là Hàn Lâm thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một chút, ánh mắt lực chú ý toàn đều tại Lạc Miên Y Lìa trên thân. Lạc Miên Y Lìa lông tóc không thường, thậm chí liền một sợi tóc đều không có tơi. Hàn Lâm vậy mà quan tâm hỏi nàng, không có sao chứ Lạc Lạc, có bị thương hay không? Tức Hạ Tâm Du kèm chút trực tiếp thổ huyết, ánh mắt ngoan độc trừng mắt nhìn Lạc Miên Y Lìa một chút, sau đó một bộ mệnh lệnh giọng điệu đối với Ấm nhất định mở miệng. Ngu xuẩn, còn chưa tới đỡ ta. Ấm nhất định đối với Hạ Tâm Du đối với hắn xưng hô hết sức không vừa lòng. Bất quá chỉ là xuất thân so với bình thường người tốt một chút, thật đúng là đem mình làm công chúa, ai đều muốn nuông chiều nàng. Bất quá trên phương diện làm ăn còn có một số cần dựa vào Hạ gia địa phương, Ấm nhất định đành phải đi qua đem Hạ Tâm Du đỡ dậy đến. Hảo Tâm nhắc nhở, Hạ tiểu thư, trực tiếp có thể ghi chép đây. Đại khái ý là muốn nói, có màn ảnh tại, đem ngươi vậy đại tiểu thư tính tình thu hồi đến một điểm. Bất quá Hạ Tâm Du không có chút nào cảm kích, chỉ cao khí dương nói, ta thân phận gì, còn cần tận lực đi nịnh nọt những cái kia bình dân. Ta hiện tại sinh hoạt là các nàng nỗ lực cả một đời cũng không sánh bằng lên, ta dựa vào cái gì tự xuống giá mình đi cho các nàng tìm niềm vui. Tại Hạ Tâm Du tâm lý, kỳ thực cho tới bây giờ không thèm để ý người khác đánh giá, bởi vì nàng cho rằng những cái kia không thể gặp chào ngươi, tất cả đều là ghen ghét. Tựa như ngươi sẽ để ý một con kiến là nghĩ như thế nào ngươi sao? Chọc giận nàng không vui, nàng có 100 loại phương pháp để người ta phá người vong. Ấm nhất định trong bóng đêm lần nữa lật ra một cái liếc mắt. Hắn đã nhắc nhở Hạ Tâm Du, chỉ có nàng có nghe hay không cũng không phải là hắn cân nhắc. Hạ Tâm Du cổ chân cơn đau, đi đường dù là bên cạnh có người đỡ lấy vẫn là rất gian nan. Ấm nhất định không muốn chơi nhà mà còn mang theo một cái vương hữu, đối với Hạ Tâm Du nói, ngươi cùng nhân viên nói một tiếng đi ra ngoài trước a. Hạ Tâm Du hừ lạnh, ta ra hay không ra còn đến phiên ngươi thay ta làm quyết định. Bất quá mình chân sắc thực đau. Hạch Tâm có thế giới bên trong càng không có tính toán gì dùng thân tàn trí kiên người thiết lập hút fan ý tứ. Nàng chỉ là đơn thuần bởi vì Hàn Lâm tại nơi này, không muốn rời đi Hàn Lâm, cho nên mới dáng chống đỡ lấy không rời đi nhà ma. Cho nên, nàng tuyển một cái vẹn cả đôi đường biện pháp. "Ngươi, con ta." Nàng đối với Ấm Nhất Định ra lệnh. Ấm Nhất Định ánh mắt lộ ra không thể tin biểu lộ. "Đại tiểu thư, đây chính là tại nhà ma. Ta đương nhiên biết đây là đang nhà ma. Bản tiểu thư để ngươi con ta đã coi như là nể mặt ngươi, ngươi không nên không biết điều." Ấm Nhất Định cự tuyệt, trong này kín quá nguy hiểm. Hạ Tâm Du mở miệng uy hiếp, "Ngươi có tin ta hay không, ra ngoài liền có thể để cho các ngươi công ty đóng cửa." Ấm Nhất Định rơi vào trầm mặc. "Hắn tin." Hạ gia gia đại nghiệp đại. Hạ Tâm Du có tiếng lòng dạ hẹp hỏi, hắn tin Hạ Tâm Du có thể làm đến ra loại này bụng dạ hẹp hỏi sự tình. Bất đắc dĩ thỏa hiệp, trong bóng đêm ngồi sụp xuống. "Lên đây đi." Hạ Tâm Du ghé vào Ấm Nhất Định phía sau lưng bên trên, "Bản tiểu thư đều không có ghét bỏ ngươi đâu." Ấm Nhất Định để lỗ hai mình che giấu Hạ Tâm Du âm thanh, không phải hắn sợ mình tại chỗ bạo tẩu, làm ra cái gì xúc động sự tình. Đau lòng Ấm Nhất Định, cùng Hạ Tâm Du cùng một chỗ ghi chép tiết mục cũng quá thảm rồi. Mặc dù Ấm Nhất Định cũng không phải ta thích loại hình, luôn cảm giác hắn không có mặt ngoài như thế ôn nhuận như ngọc, giống như cũng 800 cái tâm nhân tử, thế nhưng là tại Hạ Tâm Du phụ trợ dưới, liền Ấm Nhất Định giống như đều tẩy trắng. Đợi đến trong gương quỷ biến mất về sau, Hàn Lâm lôi kéo Lạc Miên Y đi về phía trước, đi sở tấm kính chất liệu. Khi tay rơi vào trên gương mới phát hiện, tấm kính vậy mà không phải cứng rắn, mà là mềm. Hắn rội ra ngón tay đầu hướng về phía trước đâm tới. Chỉ thấy ngón tay như sa vào trong bùn đồng dạng, bị nuốt hết tại trong gương. Khi đem ngón tay lấy ra, trên gương chất lỏng lại nhanh chóng lưu động, khôi phục thành vuông vức bộ dáng. Lạc Miên Y quan sát được tấm kính biến hóa, cũng tò mò nâng lên tay, tại trên gương làm thí nghiệm. Toàn bộ bàn tay như sa vào đông bên trong đồng dạng, dễ dàng liền từ trong gương xuyên qua. Hàn Lâm cùng Lạc Miên Y liền nói một tiếng, bà đầu cũng tiến vào trong gương. Phát hiện không có nguy hiểm sau đó, hô hào Lạc Miên Y liền cũng tới. Hai người từ trong gương xuyên qua đi qua. Ấm Nhất Định nhìn thấy hai người động tác, nhìn thấy chỉ còn lại có mình cùng Hạ Tâm Du vắng vẻ nhà ma, cũng ngo đuổi theo tới. Hạ Tâm Du mắt thấy Ấm Nhất Định lại muốn hướng về tấm kính tiến lên, phát ra chói tai tiếng thét chói tai. Ngón tay bắt lấy Ấm Nhất Định tóc, hung hăng hướng phía sau túm. Giống như tại cưỡi ngựa thời điểm, ghim chặt dây cương động tác đồng dạng. Ấm Nhất Định cảm giác mình da đầu đều muốn bị túm rơi. Chó nói chỉ là Hạ Tâm Du giống mổ heo đồng dạng tiếng thét chói tai, ngươi muốn làm gì? Ấm Nhất Định đã triệt để đánh mất giao lưu dục vọng, sinh không thể luyến nói hai chữ. Đi qua. Hạ Tâm Du vừa rồi vốn là bị trong gương lao ra quỷ dọa đến gần chết, bây giờ thấy Ấm Nhất Định lại muốn đi vào cái kia giống như là đem người nuốt vào bên trong đồng dạng trong gương. Trong nháy mắt càng thêm lơm lóp lo sợ lên. Ta không đi qua, ta không đi qua. Đúng lúc này, trước gương ánh sáng trong nháy mắt tối xuống dưới. Toàn bộ không gian lần nữa lâm vào một mảnh đen kịt, mà duy nhất nguồn sáng sớm tại Hạ Tâm Du khi nhìn đến tấm kính quỷ thời điểm, liền được nàng vứt xuống một bên. Tối như mực không gian bên trong không nhìn thấy nửa điểm ánh sáng. Ấm Nhất Định nhịn rất lâu tính tình cũng dần dần bắt đầu trở nên táo bạo lên. Nữ nhân ngu xuẩn, im miệng, lại để cho ngươi ném xuống. Ấm Nhất Định không do dự nữa, thừa dịp vừa rồi ký ức, thẳng tắp đi về phía trước đi qua. Thẳng đến hai bên truyền đến dinh dính xúc cảm, hắn biết hiện tại đã đi tới tấm kính chỗ, đang tại thông qua tấm kính hướng một chỗ khác đi đến, mới rốt cục có một loại thở phào một hơi cảm giác. Cũng may xuyên qua tấm kính sau đó, trong một phòng khác bên trong cảnh sắc tốt một điểm. Mặc dù vẫn là lờ mờ, nhưng là không đến mức một điểm ánh sáng cũng không có. Trong phòng treo đầy đầu lâu rơi tại giữa không trung. Không biết nơi nào đến gió lay động lấy treo ở giữa không trung đầu người lúc gần lúc hiện. Hạ Tâm Du ngồi tại Ấm Nhất Định trên bờ vai, muốn so người khác cao một chút. Vừa xuyên qua tấm kính, vừa mở mắt, liền cùng một cái trên mặt dính đầy máu tươi còn giống một con mắt đầu mặt dán mặt đối đầu. Hạ Tâm Du triệt để sụp đổ. A một tiếng, bộc phát ra chói tai tiếng thét chói tai. Chương 125, Luyến tổng 4. Ấm Nhất Định chỉ cảm thấy mình màng nhĩ đều muốn bị chấn vỡ. Trọng yếu nhất là, Hạ Tâm Du cái này tiện nữ nhân gọi còn chưa tính, vậy mà còn bắt hắn mặt. Hạ Tâm Du cặp kia bén nhọn móng vuốt thật sâu chụp tiến vào hắn trong thịt, Ấm Nhất Định cũng nhịn không được nữa, trực tiếp đem Hạ Tâm Du từ trên thân văng ra ngoài. Hạ Tâm Du bị ngã trên mặt đất thời điểm cả người còn ở vào một loại mộng bức trạng thái. Nàng cảm giác mình siêu một cái liền bay ra ngoài. Ngay sau đó, toàn thân trên dưới kịch liệt đau đớn đưa nàng bao phủ. Lúc đầu vừa rồi quăng xuống đất, cổ chân vẫn đau lợi hại. Bây giờ tốt chứ, toàn thân trên dưới cái nào đều đau lợi hại. Đợi nàng kịp phản ứng, gào thét đối với Ấm Nhất Định hô to, "Súc sinh, ngươi vậy mà còn ngã ta." Ấm Nhất Định một tấm vốn đang coi là tốt nhìn mặt bị Hạ Tâm Du tay tại huyệt thái dương chỗ cầm ra lỗ hổng. Cái trán hai bên máu tươi chảy ra không ngừng xuống tới. Đứng tại cái này khủng bố hoàn cảnh bên trong, rất giống một cái nở tờ cờ quỷ. Ấm Nhất Định đã không hứng thú tại nhà ma bên trong tiếp tục chờ đợi. Hắn là không muốn trêu chọc Hạ Tâm Du, thật là muốn cứng đối cứng, hắn cùng Hạ gia không tại một cái dây chuyển sản nghiệp bên trên, Hạ gia muốn cùng hắn động thủ cũng muốn phí một điểm tâm tư. Huống hồ lúc trước hắn nhìn thoáng qua trên mạng bình luận, Hạ Tâm Du nữ nhân này, thành công đem toàn bộ Hạ thị tập đoàn thanh danh đều bôi xấu. Hạ thị tập đoàn giá cổ phiếu sụt giảm, hiện tại bản thân mình còn bận rộn sức đầu mẹ chán. Cô này khí, hắn không muốn nhẫn. Lại nhịn xuống đi, mệnh cũng phải bị Hạ Tâm Du cái này xú bà nương làm không có. Dưới mắt, trên mặt vết thương nhu cầu cấp bách xử lý. Ấm Nhất Định nhìn camera phương hướng, kêu gọi đoàn làm phim. Đạo diễn, phái một người tiến đến tiếp ta một xuống đi, ta phải đi bệnh viện. Đạo diễn cũng nhìn thấy Ấm Nhất Định trạng thái, đã sớm ngay đầu tiên để đi theo tiết mục cùng một chỗ ghi âm xe cứu thương chuẩn bị kỹ càng. Nhà ma nhân viên đi vào nhà ma, mang theo Ấm Nhất Định rời đi đi trị liệu. Ngồi dưới đất Hạ Tâm Du biết, nếu như Ấm Nhất Định mặc kệ nàng, Hàn Lâm cùng Lạc Miên Y Y cũng không có người sẽ quản hắn, để tiết mục tổ người chuyển vào tới một cái cáng cứu thương, đem nàng cùng một chỗ dìu ra ngoài. Giờ phút này, nhà ma bên trong chỉ còn sót Hàn Lâm cùng Lạc Miên Y Y. Hàn Lâm cảm giác tâm tình dễ dàng không ít. Lạc Miên Y Nhi nhìn thấy Hạ Tâm Du thảm như vậy, chơi nhà ma tâm tình càng vui vẻ hơn. Tiếp đó, nhà ma trả lại Hàn Lâm cùng Lạc Miên Y Nhi chuẩn bị tủ quần áo quỷ, khóa cửa quỷ, trần nhà quỷ. Mỗi một loại quỷ đều thông qua không tưởng được phương thức từ hoàn cảnh bên trong lao ra. Mặc dù đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là Hàn Lâm vẫn là nhiều lần đều bị quỷ bị dọa cho phát sợ. Trên đường đi kinh hồn táng đảm. Trái lại Lạc Miên Y Nhi tiểu cô nương lúc này ngược lại là gan lớn lên. Thậm chí mỗi lần còn sớm suy đoán quỷ từ chỗ nào cái phương hướng lao ra. Cuối cùng trực tiếp từ trên đường nhặt được cái đạo cụ, mặc lên người, lại đem tóc tản ra, đem mình cách ăn mặc càng giống quỷ, đem Hàn Lâm thả ra làm mồi nhử. Khi quỷ từ trong phòng lao ra thời điểm, đóng vai thành quỷ Lạc Miên Y Nhi vọt thẳng đến quỷ sau lưng, đem nhà ma bên trong đóng vai quỷ nhân viên thành công dọa đến gần chết. Cho là mình đóng vai quỷ nhiều năm như vậy, cuối cùng thông linh nhìn thấy thật quỷ, trực tiếp cho chức nghiệp kiếp sống bên trong rơi xuống trọng đại bóng ma tâm lý. Lạc Miên Y Nhi dọa đến trước ngựa sau lật, màn ảnh trước người xem các bằng hữu dọa đến trợn mắt hốt mồm. Cho tới bây giờ đều là bị nhà ma bên trong những này nở tờ cờ dọa, lần đầu tiên nhìn thấy nở tờ cờ bị sợ đến như vậy. Lạc Lạc quá dũng, Lạc Lạc chính là ta thần tượng. Từ nhà ma bên trong ra ngoài thời điểm, Lạc Miên Y trên mặt nụ cười đã xuống dốc xuống dưới qua, rõ ràng chơi rất vui vẻ. Liền ngay cả nhân viên cũng cảm thán, Lạc Miên Y là nàng gặp qua cái thứ nhất từ nhà ma bên trong cười ra ngoài. Nếu không phải toàn bộ hành trình nhìn giám sát, nàng đều coi là nhà ma bên trong nhân viên đổ nước. Chương 126, Lạc Miên Y có bệnh tâm thần, một càng. Hàn Lâm nhìn Lạc Miên Y như vậy ưa thích chơi nhà ma, cũng không tốt bỏ đi tiểu cô nương tính tích cực. Đời này của hắn, cái gì đều chiếm được, duy nhất muốn giữ lại, đó là tiểu cô nương nụ cười. Chỉ cần Lạc Miên Y Nhi ưa thích, hắn cái gì đều có thể liệu mình tương ngồi. Càng huống hồ chỉ là một cái nhà ma. Hàn Lâm hỏi, còn có cái khác chủ đề, muốn hay không lại chơi một cái? Lạc Miên Y Nhi trong mắt rõ ràng tràn ngập hứng thú một cái. Bất quá nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu từ bỏ. Được rồi, hôm nay thời gian lúc đầu cũng không nhiều, ta nhớ chơi trước chơi khác. Sau đó nói, nhà ma chúng ta có thể lần sau lại đến, chúng ta mỗi lần tới đều có thể chơi một cái mới. Hàn Lâm cười cười, một lời đáp ứng. Tốt, đều nghe ngươi. Lạc Miên Y lìa lôi kéo Hàn Lâm, lại đi chơi trong công viên cái khác hạng mục. Tiểu cô nương nhìn lên đến nhu nhu nhược nhược một tiểu chỉ, ưa thích chơi đều là một chút kích thích hạng mục. Hàn Lâm có chút sợ độ cao, với lại bản năng có chút chịu không được những này quá kích thích trái tim hạng mục. Nhưng là vì Lạc Miên Y lìa, hắn đều nhắm mắt lại ngồi. Từ xe cắp treo bên trên xuống tới thời điểm, Lạc Miên Y còn muốn tiếp tục chơi thuyền hải tặc. Hàn Lâm đi qua xếp hàng, lại muốn lên thuyền thời điểm, Lạc Miên Y lìa ngăn cản Hàn Lâm. Không có việc gì ca ca, chúng ta chơi liền có thể. Lạc Miên Y lìa luôn luôn cẩn thận, đã sớm phát hiện Hàn Lâm mặt đã liếc. Vì mình tư tâm, nàng để Hàn Lâm ngồi mình chơi một cái hạng mục. Nhưng là nàng muốn không phải Hàn Lâm nhất thời làm bạn, nàng muốn là cả một đời, cho nên quyết định vẫn là đừng cho Hàn Lâm quá liều mạng. Hàn Lâm có chút không yên lòng Lạc Miên Y. Lạc Miên Y ôm lấy hắn, không có việc gì ca ca, ta không phải tiểu hải tử, chính ta có thể. Hàn Lâm hôn Lạc Miên Y cái chán một cái, đem Lạc Miên Y mình thả đi lên. Bởi vì hắn cũng biết, mình nếu là lại bồi Lạc Miên Y trước thuyền hải tặc, hôm nay còn có thể hay không đứng chép xong đầy kỳ tiết mục vẫn thật là không nhất định. Chờ Lạc Miên Y đem tất cả muốn chơi hạng mục đều chơi một vòng, sắc trời đã triệt để đen xuống dưới. Ban đêm, công viên có pháo hoa biểu diễn. Hàn Lâm mang theo Lạc Miên Y đi tới trung ương quảng trường. Lúc này trên quảng trường đã hội tụ rất nhiều người. Tại 9 giờ tối 30 phút thời điểm, trên quảng trường phương đúng giờ nổ vang pháo hoa. Nhiệt liệt chói lọi khói lửa chậm rãi trên không, tại nổ tung trong nháy mắt, lại như đẩy trời tinh hoa hạ xuống. Trước mắt cảnh đẹp, đẹp không sao tả xiết. Hàn Lâm cùng Lạc Miên Y tại pháo hoa bên dưới ôm hôn. Lãng mạn không thể giải thích. Ban đêm trở lại biệt thự thời điểm, hai người đều rất vui vẻ. Trầm Đông Đông cùng Tiêu Tẩu cái kia tổ tại ban đêm là cùng Hàn Lâm bọn hắn cùng một chỗ trở lại biệt thự. Đợi đến trở lại biệt thự, Dư Thiên đã cùng Mạch Tuệ sớm trở về. Nhìn thấy Hạ Tâm Du cùng Âm Nhất Định không thấy tăm hơi, Mạch Tuệ tò mò hỏi một câu. Trầm Đông Đông khi đi ngang qua nhà ma thời điểm thấy được Hạ Tâm Du cùng Âm Nhất Định lên xe cứu thương, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, lúc này cũng cùng một chỗ tới cùng Hàn Lâm bắt quái. Hàn Lâm nói ít, Lạc Miên Y cùng mấy người đem tiền căn hậu quả nói một lần. Trầm Đông Đông vỗ tay bảo hay. Bị Tiêu Tẩu nhắc nhở một cái mới nhớ tới đến bây giờ tại trực tiếp. Nói ra chữ tốt ở trong miệng đi lòng vòng. Thật đau lòng à, Hạ tiểu thư thật sự là quá thảm rồi, thật hy vọng nàng có thể tại trong bệnh viện ở thêm 2 ngày đem thân thể dưỡng tốt, đừng lưu lại cái gì di chứng. Nhìn thấy Trầm Đông Đông cưỡng ép giải thích, mấy người đều ngầm hiểu lẫn nhau. Sau đó đối mặt mặt, hiểu ý cười một tiếng. Hạ Tâm Du tại bệnh viện thời điểm, nhìn thoáng qua Huệ Bồ. Lúc đầu bởi vì chính mình đều vào bệnh viện, trên mạng hẳn là biết có người nói một chút an ủi nàng nói. Mặc dù nàng không quá quan tâm những bình dân này không đáng tiền đáng thương, nhưng là dùng những này làm một chút tìm niềm vui cũng rất tốt. Kết quả lên mạng xem xét, khá lắm, tất cả đều là tại trên internet mắng nàng. Hạ Tâm Du thật là sống nên. Thật đau lòng a, nàng làm sao chỉ là té gãy chân mà không phải té chết đâu. Xin hỏi cho bác sĩ bao nhiêu tiền có thể cho nàng trị chết ta? Hạ Tâm Du nhìn thấy những này bình luận, đơn giản tức điên. Lúc này bác sĩ vừa vặn tiên đến kiểm tra phòng. Nhìn thấy bác sĩ, Hạ Tâm Du trong đầu không tự chủ liền nghĩ tới trên mạng nói. Với lại bác sĩ này lúc đầu dáng dấp liền có một ít, Hạ Tâm Du xem xét hắn, cũng cảm giác hắn cùng trên mạng những tiện nhân kia là một đám. Bác sĩ cầm bản ghi chép. Hạ Tâm Du trực tiếp đem tập vỏ đoạt lấy đến, sau đó ném ra ngoài. Ta không ngươi cho ta trị, ngươi lăn. Các người đám này tiện nhân, mơ tưởng hại ta. Bác sĩ bị Hạ Tâm Du thái độ chọc giận, một mặt nộ khí đi ra ngoài. Ra ngoài thời điểm, vừa vặn gặp gỡ Hạ Tâm Du trợ lực. Nhìn thấy bác sĩ sắc mặt không thích hợp, nắm chặt hỏi thăm thế nào. Bác sĩ cả giận nói, ta đề nghị nàng làm cái chuyển viện, chuyển đi sát vách khoa não bệnh viện. Trợ lực một mặt mở mịt. Bất quá mở mịt thời điểm, Nghe được Hạ Tâm Du tại trong phòng bệnh phát cáo âm thanh, càng một mặt sinh không thể luyến đi đi vào trấn an vị đại tiểu thư này cảm xúc. Tại Hạ Tâm Du náo thời điểm, một cái điện thoại bỗng nhiên vang lên lên. Hạ Tâm Du vừa định cúp máy, thế nhưng là nhìn thấy điện báo biểu hiện viết phụ thân nhi tử. Lâm vào sụp đổ cả người lập tức liền bình tĩnh lên. Hạ Tâm Du chỉnh lý tốt cảm xúc, cẩn thận từng ly từng tí nhận nghe điện thoại. "Uy, phụ thân." Hạ Tâm Du trái tim đột nhảy lên, luôn cảm giác có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. "Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, ngươi cái phế vật này, để ngươi tham gia cái tiết mục, ngươi đến cùng là làm sao làm được để toàn bộ internet đều chống lại Hạ thị, ngươi có biết hay không Hạ thị giá cổ phiếu giảm thành bộ dạng gì, ngươi cái thai hòa này." Hạ Tâm Du tâm một cái lạnh một nửa. Nàng phụ thân có rất nhiều con riêng, không có ai biết nàng đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu nỗ lực mới giống như bây giờ bảo vệ Hạ thị tập đoàn người thừa kế vị trí. Phụ thân đối nàng thất vọng thành cái dạng này, nhất định sẽ đem nàng từ người thừa kế vị trí bên trên gọi xuống. Đến lúc đó những cái kia con hoang nhóm nhất định sẽ giống như chó điên cùng nàng tranh đoạt gia sản. Nàng nhất định sẽ không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Hạ Tâm Du thất hồn lạc phách nói, "Phụ thân, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cứu vãn trở về, ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu như lại để cho ta thất vọng, chúng ta Hạ gia về sau liền không có ngươi người này." Cúp điện thoại về sau, Hạ Tâm Du một mặt thâm độc. "Lạc Miên Yiye, đều tại ngươi, nếu như không có ngươi, Hàn Lâm chính là ta vị hôn phu, chúng ta Hạ gia sẽ cùng Hàn gia cường cường liên hợp, không có người sẽ dung chuyển ta vị trí, ta muốn ngươi biến mất." Hạ Tâm Du cho thường liên hệ phóng viên gọi điện thoại. "Ta chỗ này có một cái đại liêu, ngươi giúp ta trong đêm thả ra." Khi muộn, một cái trọng đại tin tức xông lên hot sẽ ấp. Lạc Miên Yiye hoạn có tinh thần tật bệnh. Chương 127, tường đổ mọi người đấy, hai càng. Tin tức này vừa ra, lại thêm có tư bản ở sau lưng thôi động hot sẽ ấp, lập tức liền xông lên hot sẽ ấp bảng hạng nhất. "Lúc đầu ta muốn cùng ngươi nhìn thế giới ban đêm trực tiếp kết thúc, vẫn chưa thỏa mãn đám dân mạng tất cả mắng Hạ thị. Có Lạc Miên Yiye cái này hot sẽ ấp, đám người lực chú ý lập tức liền được hấp dẫn. Hạ thị tập đoàn nhân cơ hội rút lui có quan hệ Hạ thị tập đoàn cùng Hạ Tâm Du tất cả hot sẽ ấp, đem những này tiêu cực nhiệt độ toàn đều ép xuống. Ban đêm, Hàn Lâm cùng Lạc Miên Yiye đang tại nằm ở trên giường nói chuyện phiếm. Lục Nghiêu một cái điện thoại đánh tới, cùng Hàn Lâm nói trên mạng sự tình. Thái tử gia, có người đem Lạc tiểu thư đã từng hoạn có tinh thần tật bệnh sự tình tuôn ra đến." Hàn Lâm sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc. "Là ai to gan như vậy, cũng dám làm tổn thương Lạc Lạc sự tình? Ai thả ra, tra ra được chưa?" Lục Nghiêu tại một năm này thời gian bên trong, năng lực cũng bị bước tăng lên không ít, nhân mạch thủ đoạn đều xưa đâu bằng nay. Cũng là đem sự tình toàn đều điều tra rõ ràng, mới dám cho Hàn Lâm đánh cú điện thoại này. "Tra ra được, là Hạ Tâm Du làm." Hàn Lâm khỏe miệng chìm chìm, nàng thật sự là muốn chết. Hàn gia nếu như đối với Hạ gia động thủ, mặc dù có chút khó, nhưng là thật quyết tâm, cũng không phải không thể. Đến lúc đó lại thêm Lạc gia trợ giúp, ba người quan hệ cuối cùng vẫn là quá chén chúc. Bình Kinh thành phố chỉ còn lại có Hàn gia cùng Lạc gia hai đại gia tộc kỳ thực vừa vặn. Hàn Lâm nói, "Hiện tại trên mạng tình huống thế nào?" Lục Nghiêu nói, "Trên mạng bình luận, kỳ thực cũng còn tốt, tất cả mọi người là cổ vũ Lạc tiểu thư. Ban đầu, Hạ gia mời Thủy Quân, xác thực có rất nhiều liên quan tới Lạc Miên Y gì không tốt ngôn luận nói ra. Có nói nàng đó là một người điên, có nói nàng cảm xúc không ổn định, tại Hàn Lâm bên người đó là một cái bom hẹn giờ. Có nói nàng căn bản không xứng với Hàn Lâm. Bất quá với tư cách Hàn Lâm fan chính thức thừa nhận tổ tử, Hàn Lâm fan hậu viện sẽ cũng không phải ăn chay. Đem Lạc Miên Y gì hai năm này một mực làm bạn tại Hàn Lâm bên người, đối với Hàn Lâm sinh hoạt cùng sự nghiệp bên trên làm ra bao lớn cống hiến toàn đều vung ra gìn sót. Vừa vặn để nhiều người hơn nhận thức đến, vì cái gì Hàn Lâm fan đều không ghét Lạc Miên Y cái này tổ tử. Bởi vì nàng thật sự là quá tốt rồi. Tốt đến để ngươi cảm giác, ngoại trừ nàng, không có người lại so với nàng đối với Hàn Lâm càng tốt hơn. Lại thêm tỉnh quỹ giải trí trước tiên mời Thủy Quân cùng marketing hào khống chế bình. Cho nên chỉnh thể mà nói, chủ đề phía dưới tất cả đều là đau lòng Lạc Miên Y xảo diệu xử lý phía dưới, không chỉ không có đối với Lạc Miên Y phong bình tạo thành tổn thương, ngược lại đều là trong lòng đau Lạc Miên Y bất quá cũng có mắng. Đều là đang mắng tuân ra tin tức này marketing hào. Mắng người ta thất đức. Lúc đầu Lạc Miên Y có thể chiến thắng bệnh ma một lần nữa yêu quý cái thế giới này liền đã rất không dễ dàng. Thất đức marketing hảo còn muốn đem người ta vết thương quán đi ra sát muối, lương tâm sẽ không đau sao? Hàn Lâm sau khi cúp điện thoại, Lạc Miên Y thì hỏi thăm Hàn Lâm chuyện gì xảy ra, xác nhận sẽ không cho Lạc Miên Y thì tạo thành tổn thương về sau, Hàn Lâm đem sự tình nói cho Lạc Miên Y. Mắt trần có thể thấy, Lạc Miên Y thì khuôn mặt nhỏ trắng nhợt, có chút vết thương, kỳ thực còn không có bị hoàn toàn chữa trị, chỉ là bị giấu rất tốt. Hàn Lâm đau lòng một cái, nhưng là biết, để Lạc Miên Y biết trận tướng, đối với nàng đến nói là một kiện càng tốt hơn sự tình, có thể trợ giúp nàng càng nhanh quét dọn bóng mờ. Lạc Miên Y run run rẩy rẩy hỏi, "Kaka, ta không có mang đến phiền toái cho ngươi a." Hàn Lâm đem Lạc Miên Y ôm vào trong lòng, "Ngốc cô nương, làm sao lại? Ngươi nếu là muốn biết dân mạng nói cái gì, ta cùng ngươi cùng một chỗ nhìn." Lạc Miên Y trong ánh mắt vẫn là mang theo sợ hãi, "Ta nếu không không nhìn a?" Hàn Lâm cổ vũ nàng, "Không quan hệ. Các nàng có thể hay không cảm thấy ta là quái vật?" Hàn Lâm hôn một chút Lạc Miên Y, "Ngốc cô nương, đừng nghĩ như vậy, toàn bộ thế giới đều rất thích ngươi." Tại Hàn Lâm cổ vũ dưới, Lạc Miên Y mở ra bình luận, "Không nghĩ tới Lạc Lạc nhìn lên đến như vậy sáng sủa, lại có như vậy bi thương đi qua. Cố lên a Lạc Lạc." Sai cho tới bây giờ không phải ngươi, là trên cái thế giới này tâm thuật bất chính người. Lạc Lạc thật rất dũng cảm, có thể từ trong tuyệt vọng chiến thắng, ta thật rất bội phục. Thật thật đau lòng Lạc Lạc a, tốt như vậy cô nương, tại sao phải tao ngộ đây hết thảy? Còn tốt Lạc Lạc gặp gỡ Hàn Ca, cũng còn tốt Hàn Ca gặp gỡ Lạc Lạc. Không biết Lạc Lạc thấy được đầu này họ sẽ ở có thể hay không thương tâm. Đúng đúng đúng, chúng ta không nên thảo luận, để cái này nhiệt độ hạ xuống đi thôi. Càng ngày càng nhiều người qua đường cùng fan tại nghe xong Lạc Miên Y cố sự sau, lựa chọn không còn cho hot sẽ ập gia tăng nhiệt độ. Lạc Miên Y Lì nhìn thấy đây hết thảy, xúc động trực tiếp khóc lên. Một thế này, nàng cuối cùng vẫn là bị thiện ý sở vây quanh. Cái thế giới này dùng hành động nói cho nàng, ngươi tất cả yêu quý đều sẽ không lại là đơn hướng lao tới. Khi ngươi yêu quý lấy cái thế giới này thời điểm, thế giới cũng đang dùng lực yêu quý lấy ngươi. Lúc này, đám dân mạng bắt đầu hiếu kỳ lên một cái vấn đề khác. Đến tột cùng là ai ở sau lưng, muốn đem Lạc Miên Y Lì có tinh thần tật bệnh lịch sử đều bị sự tình vạch trần đi ra. Nếu như toàn bộ internet thật đều tại internet bạo Lạc Miên Y Lì như vậy, ai mới là cuối cùng được lợi người? Tại tỉnh quỹ giải trí cố ý gây nên bên dưới, một cái khác đầu nổ tung tin tức bị vạch trần ra ngoài. Nguyên lai mua được phóng viên người là Hạ Tâm Du. Ta Hạ Tâm Du đem Lạc Miên Y Lì có bệnh tâm thần sự tình vạch trần ra ngoài. Lúc đầu đám dân mạng liền đối với Hạ Tâm Du không để vào mắt. Đối với tin tức này được thả ra, tựa như lựu đạn kiếp nổ bị điểm đến cuối cùng. Ầm vang nổ vang. Hạ Tâm Du cả đời tinh lực bị lột đi ra. Ở nước ngoài thời điểm sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, đến trường thời điểm đối với bạn học cùng lớp trường học bạo lực, cuối cùng trực tiếp để tiểu cô nương không chịu nhục nổi nhảy lầu tự sát. Vốn có bằng cấp có chút cũng là dùng tiền mua được, bao quát tốt nghiệp tác phẩm cũng là giá cao từ người khác chỗ nào mua được. Nàng dùng tiền tài cho mình bao trang một người cao quý vỏ ngoài, ý đồ dùng Vân Yên đồng dạng phú quý đến đóng gói mình dơ bẩn cùng xấu xí. Hạ Tâm Du thanh danh triệt để thối rơi, thậm chí bởi vì trường học thời điểm án mạng, trực tiếp bị cảnh sát mang đi điều tra. Lấy Hạ Tâm Du làm điểm xuất phát, đám dân mạng lại bắt đầu công kích lên Hạ Thị tập đoàn. Ta đã sớm muốn nói, Hạ Thị tập đoàn sản phẩm bán khối lượng lại, sản phẩm lại đắt, không biết là ai mang đầu, bởi vì Hạ Thị tập đoàn cái này nhãn hiệu nổi danh, cho rằng mua lên Hạ Thị tập đoàn đồ vật đó là có tiền có phẩm vị biểu tượng, đã sớm cảm giác mua Hạ Thị tập đoàn đồ vật đều là oan đại đầu. Lần trước ta mua một cái đồng hồ, vừa mua về ra liền hỏng, ta đi cửa hàng bên trong tìm bọn hắn tu, nhân viên cửa hàng một mực chắc chắn ta mua là từ khác chỗ nào bán đồ lậu, không thừa nhận là bọn hắn chính thức kỳ hạn cửa hàng bán đi sản phẩm. Với lại quầy chuyên doanh tủ tỷ thái độ phục vụ đặc biệt kém, mỗi một cái đều là mắt chó coi thường người khác đồ vật. Hạ Thị tập đoàn theo phát triển, giá đỡ cùng tính tình càng lúc càng lớn, toàn dựa vào tỉnh hoài duy trì sinh kế, sớm muộn sẽ bị thời đại đào thải. Chương 128, Mộng Ưu. Theo trên mạng chống lại Hạ gia âm thanh càng ngày càng nhiều. 12345 bình đài liên tiếp thu vào đối với Hạ Thị tập đoàn báo cáo điện thoại. Trước kia không phải là không có người khiếu nại qua Hạ Thị tập đoàn, nhưng là bởi vì Hạ Thị tập đoàn quá khổng lồ, khiếu nại điện thoại cuối cùng đều đá chìm đáy biển. Nhưng là lần này lấy Hạ Tâm Du là dây dẫn nổ, Hạ Thị tập đoàn gây nên sự phẫn nộ của dân chúng quá lớn. Hạ Thị tập đoàn bản thân cũng bởi vì rất nhiều hợp tác bên trên hủy bỏ bận rộn sức đầu mẹ chán, càng thêm không để ý tới bị khiếu nại báo cáo sự tình. Cơ quan tư pháp đã tham dự điều tra, cuối cùng tra ra rất nhiều không hợp pháp hợp quy địa phương. Trăm năm thế gia, như một tòa trong nháy mắt sụp đổ nhà cao tầng, tất cả phồn vinh đều trở thành thoáng qua như mây khói. Hàn gia cùng Lạc gia nhanh chóng chiếm đoạt từng bước xâm chiếm lấy Hạ gia sản nghiệp cùng thị trường. Để bình kinh thành phố từ tam đại thế gia lần nữa biến thành song hùng thế chân vạc. Mặc dù Hạ gia mấy ngày nay bận rộn giống chiến trường đồng dạng, nhưng là Hàn Lâm cùng Lạc Miên Ý sinh hoạt lại qua 10 phần mãn nguyện. Hai người tại tiết mục bên trên tựa như độc nhất vô nhị đồng dạng. Tiết mục tổ mang theo khách quý đi rất nhiều thành thị du lịch. Tại an bài tốt hợp lý lộ tuyến sau đó, để khách quý nhóm mình đi ra ngoài chơi, hẹn hò, cùng một chỗ đơn giản mà hạnh phúc làm lấy tình lữ ở giữa vui vẻ nhất sự tình. Dư Thiên cùng Mạch Tuệ cũng không tại tiết mục bên trên tiếp tục cẩn tàng ái tình, lớn mật công khai đi ra. Trầm Đông Đông cùng Tiêu Tẩu cũng tại mỗi ngày độ thân mật ở chung dưới, xuyên phá tầng cuối cùng giấy cửa sổ. Trầm Đông Đông chủ động hướng Tiêu Tẩu tỏ tình, lại bị Tiêu Tẩu oán trách một cái. Sau đó cho Trầm Đông Đông chuẩn bị một trận càng thêm chính thức càng thêm lãng mạn tỏ tình. Hàn Lâm mang theo Lạc Miên Ý Lì nhìn đại hải, nhìn mặt trời mọc. Tại trong rừng rậm ăn cơm dã ngoại, trong sơn cốc đóng quân dã ngoại. Bọn hắn xuyên qua tầng tầng sa mạc, tại tiếp cận nhất bầu trời địa phương, nhìn ngũ thải ban lan lộng lẫy cực quang. Đảo mắt, một tháng thời gian liền đi qua. Toàn bộ internet người xem cũng tại trận này nhiệt liệt long trọng trực tiếp bên trong, bồi tiếp khách quý nhóm cùng một chỗ nhìn cái thế giới này rất nhiều nơi. Nhìn không được nhớ mình cũng xin phép nghỉ đưa ra một chút thời gian, cũng đi cái thế giới này nhìn một chút. Tiết mục nên đón thu quan hồi cuối. Tiết mục cuối cùng một tuần ghi âm, địa điểm chọn tại một cái vắng vẻ nông thôn. Nơi này phát triển kinh tế là hậu, nhưng là cảnh sắc 10 phần tú mỹ. Tiết mục tổ cũng không có giống những tiết mục khác đồng dạng, vì hấp dẫn người xem ánh mắt, để khách quý ở tại điều kiện gian khổ phòng ở, mà là đem nông thôn tốt nhất 2 tầng lầu biệt thự thuê xuống tới. Đây vừa đứng chủ đề là phản phát quy chân, trở về tự nhiên. Chỉ bất quá tiết mục tổ sẽ không lại cho khách quý nhóm chuẩn bị có sẵn đồ ăn, cần khách quý tự mình động thủ cơm no áo ấm. 6 người nghe xong quy tắc sau, Tiêu Tẩu dẫn đầu nói, ta sẽ làm một chút xíu cơm. Trầm Đông Đông cũng nói, Tiêu Tẩu làm đồ ăn ăn siêu ngon. Dư Thiên cùng Mạch Tuệ nhìn nhau một chút. Dư Thiên nói, ta liền sẽ đun mì tôm. Mạch Tuệ yếu ớt nói, ta chỉ biết nấu nước. Hai người vừa nhìn về phía Hàn Lâm cùng Lạc Miên Y gì hai cái này đều là phú nhị đại, từ nhỏ cầm y ngọc thực, đoán chừng càng sẽ không nấu cơm. Hàn Lâm cười cười, ta cũng biết một điểm chủ nghệ. Hàn Lâm như cái người dẫn đầu đồng dạng an bài mọi người công tác. Ta vừa nhìn, phòng bếp còn có một số gạo mặt trắng, chúng ta trước cùng đi vườn rau nhìn một chút đều có cái gì, đều chọn một có chút lớn ra ưa thích rau quả, trở về đến về sau, ta cùng Tiêu Tẩu phụ trách làm đồ ăn, Tiểu Thiên cho chúng ta trợ thủ, đám nữ hải tử liền tất cả xem một chút TV nghỉ ngơi một chút. Kỳ thực liền hái món ăn loại chuyện này, Hàn Lâm cảm thấy cũng không có gì tất yếu để đám nữ hải tử theo tới. Nhưng là tất cả mọi người là từ nhỏ sống ở thành thị bên trong, khả năng chưa từng tới nông thôn. Hàn Lạc đều muốn gặp vườn rau xanh cái dạng gì, cho nên có thể mang theo đám nữ hải tử đầy đủ một cái bọn hắn lòng hiếu kỳ. Bên ngoài nhiệt độ có chút nóng bức. Mấy cái tiểu cô nương làm xong phòng nắng biện pháp, biệt thự đằng sau liền có một cái thức nhắm vườn. Hoa, là cà chua. Vườn rau trên kệ quấn quanh lấy cà chua dây leo, dây leo bên trên kết lấy lại lớn vừa đỏ cà chua. Trầm Đông Đông sợ hãi thán phục, đây cà chua là chân thật tồn tại sao? Đã vậy còn quá đỏ lớn như vậy. Trầm Đông Đông ngượng ngùng chọc chọc Tiêu Tàu, ngươi nói, ta hiện tại nếu là hái xuống ăn một cái sẽ có hay không có điểm mất mặt ta? Tiêu Tàu nghe tờ giờ ở Mở Đông Đông nói, từ dây leo bên trên tháo xuống một cái không coi là quá lớn nhưng là rất đỏ cà chua, dùng y phục xoa xoa đưa cho Trầm Đông Đông. Không có việc gì, ăn đi. Trầm Đông Đông trong mắt tràn đầy ngoài ý muốn, ngươi hôm nay làm sao đổi tính, đối với ta tốt như vậy, ngươi trước kia không phải luôn nói ta mất mặt sao? Tiêu Tàu cười cười, ta bạn gái, làm nàng muốn làm vui vẻ sự tình liền tốt, ngươi muốn trở thành bộ dáng, chính là ta thích nhất bộ dáng. Lạc Miên Y Nhi cũng đối vườn rau xanh bên trong cà chua tràn ngập hứng thú. Tiểu cô nương tiên tới giá đỡ bên cạnh, cúi đầu tới gần cà chua hít hà. Sau đó khả ái quay đầu lại, con mắt lóe sáng tỉnh tỉnh đối với Hàn Lâm hưng phấn nói, ca ca, nghe liền tốt mà ta. Hàn Lâm tháo xuống một cái cà chua, muốn trước ăn một cái sao? Lạc Miên Y Nhi lắc đầu, trở về ăn đi. Hàn Lâm cười cười, tốt. Sau đó đem cà chua cất vào giỏ rau bên trong. Mấy người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thuần thiên nhiên màu lục rau quả. Lạc Miên Y Nhi nhìn dưa leo kinh hô, đã vậy còn quá thô lớn như vậy sao? Cái kia dưa leo, vậy mà so Lạc Miên Y cánh tay còn lớn hơn, khó khăn lắm có nàng cánh tay dài như vậy. Trầm Đông Đông cũng nhìn thấy dưa leo, trên mặt biểu lộ đống nhiên trở nên không đúng vị lên. Đối với Tiêu Tàu ngoắc ngoắc tay, chờ Tiêu Tàu lại gần, Trầm Đông Đông nhón chân lên, ghé vào Tiêu Tàu bên tai nói, đây dưa leo, so chúng ta lần trước chơi lớn hơn. Đây nếu là chơi lên, sẽ phế bỏ a. Tiêu Tàu sắc mặt mắt trần có thể thấy biến đỏ. Vẫn là ban ngày đâu. Mấy người hái một cái sọt món ăn, thắng lợi trở về. Món ăn có, nhưng là thịt không có. Hàn Lâm dự định mang theo Lạc Miên Y Dì lại đi ra tìm một chút có bán hay không thịt địa phương. Mạch Tuệ tại vườn rau bên trong trèo chân, cho nên Dư Thiên bồi tiếp Mạch Tuệ tại trong biệt thự nghỉ ngơi. Bốn người khác cùng đi ra tìm thịt. Bốn người căn cứ tiết mục tổ cho vị trí, đi tới hàng thịt. Đến thời điểm, vừa vặn gặp phải đồ tể tại Mộ Châu. Chỉ thấy đầu này như thể trạng dị thường khổng lồ, đồ tể cầm dao, mấy lần đều không có có thể cẩn thân. Các hương thân đã hô người đi hỗ trợ, để trong thôn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu tử toàn đến giúp đỡ. Hàn Lâm vừa tới, liền được người trong thôn cho cầm giữ tới. Chương đồ tể mình đẻ không được, tiểu tử, ngươi đi trước giúp một cái. Hàn Lâm trên thân không có mặc quý báo y phục, tại đi vườn rau hái món ăn trước đó, liền đổi lại miệng đơn giản bạch nửa tay áo cùng quần thể thao. Dạng này mặc dù tại thôn bên trong vẫn là lộ ra sạch sẽ xoáy khí, nhưng là cũng không có như vậy không hợp nhau. Cho nên chỉ bị người trong thôn tưởng rằng nhà ai sinh viên trở về, mảy may không có ý thức được, có thể là đến thôn bên trong quay chụp minh tinh. Lạc Miên Y Nhi nhìn thấy người trong thôn như vậy sai sự Hàn Lâm, mở miệng vừa muốn nói cái gì. Hàn Lâm ngăn cản nàng, lắc lắc đầu nói, không có việc gì lạ lạ, ta đi giúp một cái bận rộn. Đến nông thôn, vốn chính là trải nghiệm cuộc sống. Trong màn đạn, đám dân mạng nhìn hết sức chăm chú. Ta bao lâu đã tu luyện phúc khí, sinh thời vậy mà có thể làm cho Hàn Lâm ngộ như cho ta nhìn. Cái này như nhất nhìn đó là một đầu hung lưu, lực đại vô cùng, nhìn lên đến thật không dễ giết ta. Hàn Lâm lần này là không phải quá xính cửa rồi. Ngươi nhìn cái kia trên thân châu thịt, ngươi nhìn lại một chút Hàn Ca trên cánh tay thịt, đây quả thực không phải một cái lực lượng cấp bậc người. Hàn Ca lần này cần là muốn trang bức nói, có thể hay không quá mức. Lạc Miên Y ở bên cạnh nhìn cũng kinh hồn tán đảm. Bởi vì đầu này như đã rất rõ ràng bị người chọc giận, mỗi một giây đều ở một loại 10 phần cuồng bạo trạng thái bên trong. Vừa rồi một cái nhìn lên đến thể trạng từ 10 phần cường tráng người thanh niên đi tới, nhưng là bị Nưu Nhất chân cho đạp bay đi qua. Hiện tại đứng lên đến đi đường còn khập khiễng. Tiêu Tàu nhìn thấy Hàn Lâm đi tới giúp bận rộn, nghĩ đến mình muốn hay không cũng quá khứ, dù sao thêm một người nhiều một phần lực lượng, nhưng là bị Trầm Đông Đông cho kéo lại. Ngươi là bác sĩ, bình thường như cái đường tăng đồng dạng mỗi ngày lại nhải ta phải chú ý an toàn, làm sao mình còn muốn hướng trong nguy hiểm góp. Tiêu Đường Thủy, Hàn Lâm đi qua. Trầm Đông Đông lúc này khó được thanh tỉnh, liền tính Hàn Lâm lựa chọn quá khứ, ngươi cũng không phải nhất định phải có nghĩa vụ cần quá khứ, ngươi là bác sĩ, tay là dùng đến trị bệnh cứu người, cái này như hung ác như thế, một hồi vạn nhất ai thụ thương, ngươi còn có thể hỗ trợ nhìn xem, ngươi nếu là đem mình cũng cho vào, thuần túy là thuộc về được không bù mất. Lạc Miên Y Lìa nhìn thoáng qua hai người, cũng đối Tiêu Đường Thủy, ca ca không làm không có nắm chắc sự tình, hắn đi nhất định có hắn lý do, chúng ta ở bên này nhìn liền tốt. Hàn Lâm bị đồ tệ chỉ huy, một hồi đè lại như chân sau. Tiểu tử, ngươi trước tiên ở đứng đó là được, không nên khinh cử vọng động, đầu này như man kình đại rất, một hồi chờ nhiều mấy người chúng ta cùng một chỗ đè lại hắn. Đợi đại khái chừng 5 phút, trong thôn lại đến đây 5-6 cái tráng hán. Hiện tại một con trâu xung quanh đã có 8 người. Tại đồ tể ra lệnh một tiếng, mấy người phối hợp với cùng một chỗ đem Nưu đè xuống. Ngay tại đồ tể cầm dao, chuẩn bị thừa dịp Nưu bị chế phục ở, một đao nhanh chuẩn hung ác cho hắn một cái kết thúc thời điểm. Hàn Lâm bỗng nhiên cảm giác được một cỗ to lớn lực lượng từ Nưu trên thân truyền đến, tựa hồ là nổi lên một trận to lớn phong bạo. Hắn biết, đầu này Nưu muốn phát lực. Hắn biết rõ, bằng vào đầu này Nưu lực lượng, mình là khống chế không nổi. Liên ngay cả nhiều người như vậy cũng khống chế không nổi. Cho nên tại Nưu phản kích trong nháy mắt, Hàn Lâm tay mắt lanh lẹ tránh qua, tránh né Nưu bắn lên chân sau, tránh cho mình bị Nưu đá bay ra ngoài. Nhưng là những người khác liền không có Hàn Lâm may mắn như vậy, cơ hồ bị Nưu lực lượng cho ngã sấp xuống bầu trời. Sau đó nặng nề mà rơi xuống. Trong nháy mắt, trên mặt đất đổ một mảnh. Lúc này Tiêu Tàu có đất dụng võ, cho trên mặt đất nằm dậy không nổi người kiểm tra một chút ngoại thương, làm đơn giản xử lý. Mắt thấy nhiều người như vậy đều không giải quyết được một con trâu, Hàn Lâm quyết định trực tiếp vận dụng hệ thống, đổi kỹ năng mổ Nưu. Đi tới đồ tể bên cạnh, Hàn Lâm mở miệng nói, để ta thử một chút a. Đồ tể nhìn một chút Hàn Lâm tay chân lèo khèo, rất là hoài nghi hỏi, ngươi sẽ mổ Nưu? Hàn Lâm nói, học qua một điểm. Đồ tể rõ ràng hay là không tín nhiệm Hàn Lâm trên thân xem xét liền không có mùi máu tươi, không phải hắn loại này từ lò sát sinh đi ra. Tiểu tử, đầu này như là đầu mang như, ngươi học qua một điểm có thể không làm gì được hắn. Hàn Lâm cười nói, dù sao bây giờ không phải là đối với hắn cũng không có cách, để ta thử một chút ta. Đồ tế cũng bị Hàn Lâm cố này quật kính khí cười, dứt khoát không còn ngăn đón Hàn Lâm. Đem không biết giết qua bao nhiêu heo như đại khảm đao giao cho Hàn Lâm trong tay. Được a, vậy liền nhìn xem ngươi bản sự. Loại đứa bé này, đó là người không biết không sợ. Loại này vào trong thành đọc qua sách sinh viên đều như vậy, tiến vào thành bên trong một vòng, đã cảm thấy mình cao nhân nhất đẳng. Người khác làm không được sự tình, liền cho rằng là người khác không được, coi là đổi lại mình liền nhất định sẽ thành công. Hắn lười nhắc cùng Hàn Tờ lỡ mở tranh cái này lý, dứt khoát liền để chính hắn động thủ thử một chút. Mưa đạn đã thấy choáng. Không phải đâu, Hàn ca lại muốn mình tự mình mộng ưu. Khảm đao nguy hiểm như vậy, Hàn ca đừng làm bị thương mình a. Vừa rồi nhiều người như vậy đều không có giết được ưu, Hàn ca mình được không? Hàn Lâm không có cần người khác hỗ trợ, bởi vì tại hệ thống trợ giúp dưới, trong đầu của hắn đã tạo thành một bộ hoàn chỉnh mộng ưu phương án. Đối phó đầu này lực đại vô cùng ưu, man lực hiển nhiên là không thích hợp, chỉ có thể dùng xảo kình cùng tốc độ dùng trí. Hàn Lâm cùng ưu nhất người một ưu nhìn đối phương con mắt, tiến vào giằng co bên trong. Chờ Hàn Lâm đã trong đầu có vạn toàn phương án, hắn bỗng nhiên động. Nưu nhìn thấy Hàn Lâm cầm dao hướng hắn lao đến, trong mắt cũng tràn đầy nộ khí. Khí thế hùng hổ tiến lên, muốn đem cái này không biết sống chết nam nhân đụng bay. Hàn Lâm cầm dao, dù là nhìn Nưu lao đến, trong mắt cũng không có mảy may bối rối. Dưới chân có đầu không lộn xộn tránh thoát Nưu, sau đó khảm đao tỉnh chuẩn chém vào Nưu yếu hại bên trên. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi một mạch mà thành, tựa như một cái mổ Nưu máy đồng dạng, tỉnh chuẩn nhắm ngay Nưu yếu kém nhất địa phương. Một đao, chỉ dùng một đao. Đem đổ tê quán thịt vậy ba tầng trong ba tầng ngoài thôn dân đã nhìn thấy. Mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ Nưu, vậy mà hướng về phía trước ngã xuống. Hấp hối trọn tròn mắt, chết không nhắm mắt. Ta dựa vào. Tay không ngổng ưu, ngươi quản đây gọi tiểu thị tươi. Ta Hàn ca so như còn như bức. Chương 129, mèo con. Đồ tể trực tiếp bị Hàn Lâm thao tác cả kinh trừng lớn hai mắt. Hắn đã lớn như vậy, cũng là lần đầu tiên thấy có người mổ ngưu dứt khoát như vậy. Hàn Lâm mổ ngưu nhìn lên đến rất đơn giản, nhưng là trong đó cần phải có rất nhiều kỹ xảo. Đầu tiên, ngươi đến tại ngưu xông lại thời điểm có thể tránh thoát. Tiếp theo, ngươi muốn tại đây tốc độ ánh sáng giữa, tại cùng ngưu gặp thoáng qua thời điểm, trong nháy mắt tìm tới hắn yếu hại, trong nháy mắt bổ về phía hắn yếu hại. Lý luận ai đều hiểu. Nhưng là thực tế thao tác, chỉ có thử qua người mới biết, đây hết thể đến tột cùng có bao nhiêu khó. Thế nhưng, Hàn Lâm, rõ ràng nhìn lên đến như vậy gầy yếu thân thể, văn nhược như cái thư sinh đồng dạng người, hết lần này tới lần khác đem đây hết thể động tác làm xong. Đây tuyệt đối không có khả năng chỉ là một cái bình thường người trẻ tuổi. Đồ tế trong mắt tràn đầy cảnh giác. Hắn là thập lý bát hương nổi danh nhất đồ tế, Hàn Lâm không phải là tới muốn cùng hắn đoạt mối làm ăn a. Đồ tế hỏi Hàn Lâm nói, tiểu huynh đệ, thâm tàng bất lộ a. Hàn Lâm kiêm tốn, may mắn mà thôi. Người đây thân bản sự đều là cùng ai học? Hàn Lâm nói, khóa thể dục luyện ra. Hàn Lâm tùy ý nói ra, lý do này, người khác tin hay là không tin, cũng không phải là hắn muốn quan tâm sự tình, dù sao chính hắn là không tin. Đồ tế cũng không tin. Trước kia không có ở trong thôn gặp qua ngươi, ngươi là nhà ai a? Hàn Lâm nói, ta không phải trong thôn, nơi khác đến. Thôn bên trong có rất ít người bên ngoài đến, đồ tế tâm lý càng thêm cảnh giác lên. Người bên ngoài tại sao cũng tới, sẽ không phải cũng muốn đến thôn chúng ta mở quán thì ta. Chỉ bằng Hàn Lâm đây một thân đồ tế bản sự, rất có thể sẽ phân đi hắn rất nhiều khách nhân. Hàn Lâm cười nói, ta chính là đến du lịch, ngươi yên tâm, ta đối với tại đây mở tiệm không hứng thú. Thôn trưởng nghe đến bên này náo nhiệt, cũng đi tới nhìn. Vừa nhìn thấy đồ tệ vậy mà dùng loại thái độ này cùng Hàn Lâm nói chuyện, dọa đến hồn cũng phi. Thôn trưởng mặc dù xưng hô thế này nghe lên như cái lão nhân, nhưng là trên thực tế lại chỉ là một cái hơn 40 tuổi trung niên. Hắn cũng là từ thành bên trong đến, xuống nông thôn giúp đỡ. Hàn Lâm tại trên internet có bao nhiêu lửa, hắn tự nhiên biết, cũng biết hắn thân phận chân thật. Đồ tế cái này không có nhãn lực độc đáo, vậy mà lại coi là Hàn Tờ lỡ mở lớn như vậy cái lão bản biết mở quán thịt cùng hắn đoạt mối làm ăn. Cũng may Hàn Lâm thoạt nhìn không có tức giận bộ dáng. Thôn trưởng tranh thủ thời gian tới cùng đồ tể giải thích một chút, đồ tể mới biết được vừa rồi náo động lên bao lớn ô long. Tại biết Hàn Lâm chỉ là tới muốn mua 2 cân thịt sau, trực tiếp đem trên thân châu tốt nhất một khối thịt bò nạm thịt đưa cho Hàn Lâm. Bởi vì khối thịt không coi là quá lớn, chỉ là vừa vặn có thể 6 người ăn một bữa, cho nên cũng không có cự tuyệt. Nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị sung túc sau, Hàn Lâm kêu lên Tiêu Tẩu cùng một chỗ đi vào phòng bếp. Hai người tại chủ nghệ phương diện đều có chút tài năng. Lúc đầu Dư Thiên còn tại phòng bếp hỗ trợ, bất quá về sau Hàn Lâm cùng Tiêu Tẩu đều cảm giác Dư Thiên có chút tay chân vụ bè. Dứt khoát để Dư Thiên cũng bồi đám nữ hải tử cùng đi thu thập. Hai người một người làm 3 đạo món ăn, 6 người lục đạo món ăn vừa vặn. Chờ tất cả món ăn đều mang lên sau cái bàn, nhìn lên đến sắc hương vị đều đủ. Tất cả mọi người ăn đều thập phần vui vẻ. Trầm Đông Đông đơn giản tại chỗ thành Hàn Lâm tiểu mê muội. Hàn ca cũng quá trâu rồi, không nghĩ tới làm đồ ăn cũng ăn ngon như vậy, ta lúc đầu coi là Tiêu Tẩu làm đồ ăn liền đã có thể so sánh ngũ tinh đầu bếp, Hàn ca đợt này trực tiếp 10 phần. Mấy người này ăn cũng quá thơm, trong nháy mắt cũng cảm giác trong tay mình mãn thầu dưa muối không thơm. Trực tiếp hóa thân quả chanh tinh. Ta cũng tốt nhớ ăn một bữa Hàn ca làm đồ ăn a. Thật hâm mộ lạc lạc, có thể mỗi ngày ăn đến Hàn ca làm món ăn. Bởi vì đồ ăn là Hàn Lâm cùng Tiêu Tẩu chuẩn bị, cho nên rửa chén nhiệm vụ vinh quang rơi vào Dư Thiên trên thân. Dư Thiên một bữa cơm ăn vừa lòng thỏa ý, rửa chén thời điểm trên mặt cũng không có oán luôn. Mạch Tuệ Chân đã nghỉ ngơi tốt, đi qua bồi Dư Thiên cùng nhau rửa chén. Ta muốn cùng ngươi nhìn thế giới đã trở thành ngay sau đó nóng nhất tổng nghệ. Rất nhiều người nghĩ, tại sao mình lại thích nhìn đây chế độ một tổng nghệ? Bởi vì chân thật yêu nhau tình lữ, tại yêu nhau quá trình bên trong sẽ truyền lại ra rất nhiều khoái hoạt cảm xúc. Mà loại này hạnh phúc sẽ truyền nhiễm, để xem bọn hắn nói yêu đương, người cũng cùng theo một lúc hạnh phúc lên. Không có cái gì cao trào, cũng không có như vậy bình đạm. tất cả ấm áp chữa trị đến vội vặn. Tại người xem lưu luyến không rời bên trong, ta muốn cùng ngươi nhìn thế giới tiết mục chính thức tuyên bố kết thúc. Nhưng là tiết mục bên trong tất cả khách quý yêu thương, lại như cũ vẫn còn tiếp tục. Hàn Lâm đang tại chuẩn bị cầu hôn. Chuyện này hắn không có nói cho Lạc Miên Y Lệ, mà là mình vụng trộm đang chuẩn bị. Tết thất tịch ngày này, Hàn Lâm mang theo Lạc Miên Y Lệ đi xem một trận điện ảnh. Điện ảnh là đầu tư quay chụp, tên là Sủng Ái. Bộ phim này từ 6 cái đoạn ngắn tạo thành, giảng thuật khác biệt tuổi tác, khác biệt chức nghiệp mọi người, tại sủng vật đồng hành, thu hoạch tốt đẹp hai tình thân tình cùng hữu nghị cố sự. Điện ảnh kết thúc, Lạc Miên Y Lệ đã có chút ướt hốc mắt. Nàng rất ưa thích trong phim ảnh chân thành tha thiết tốt đẹp tình cảm, thậm chí có một loại nhớ nuôi một cái tiểu sủng vật xúc động. Dạp chiếu phim dòng người tan cuộc, Lạc Miên Y Lệ cũng đứng người lên, lôi kéo Hàn Lâm chuẩn bị rời sân. Nhưng là Hàn Lâm kéo lại Lạc Miên Y Lệ, nói với nàng, chờ một chút, ta có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Không phải lúc này tặng lễ vật sao? Lạc Miên Y Lệ trong mắt viết đầy chờ mong. Ngươi sẽ không phải đưa ta một cái tiểu sủng vật ta? Hàn Lâm che Lạc Miên Y Lệ con mắt, tại tiểu cô nương bên thai thổi nhiệt khí nói khẽ, theo ta đi. Hàn Lâm mang theo Lạc Miên Y Lệ đi vào trong dạp chiếu bóng trận một cái cửa nhỏ cửa ra vào. Đối với Lạc Miên Y Lệ nói, dùng tay đẩy cửa ra. Lạc Miên Y Lệ con mắt bị Hàn Lâm che, nàng mặc dù nhìn không thấy môn, nhưng vẫn là giơ tay lên, đưa tay mò tới trước mắt vật thể. Sau đó đẩy về phía trước một cái, cửa bị mở ra. Hàn Lâm tay cũng để xuống. Trước mắt nhìn lên đến giống một cái cỡ nhỏ gian tạp vật, bởi vì sau lưng dạp chiếu phim ánh đèn bị người dập tắt, cho nên trước mắt phòng nhỏ thực hiện cũng rất đen. Hàn Lâm dùng tay mang theo một cái môn, đưa tay ở trên tường lục lọi đem đèn công tắc mở ra. Lạc Miên Y Lệ cũng cuối cùng thấy rõ phòng tạp hóa bên trong cảnh tượng. Dưới mặt đất để đó một cái hộp bằng giấy, mà trong hộp giấy hiện tại chính thuận theo nằm sấp một cái màu trắng mèo con. Mèo con lông tóc rất dài, con mắt 10 phần nồng đậm đẹp mắt, giống như là trời sinh mang theo một đôi kính sắt trọng. Đây là mái nạ cùng mèo, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, cảm xúc ổn định, về sau để hắn cùng ta cùng một chỗ bồi tiếp chào người không tốt. Lạc Miên Y Lệ vui vẻ ngồi xem người xuống, đem mèo con ôm vào trong ngực. Mèo con bởi vì quá nhỏ, ánh mắt còn mộng mộng hiểu hiểu, nhưng nhìn đến Lạc Miên Y Lệ thời điểm, cũng rất thân thiết. Hắn rất ngoan, tại Lạc Miên Y Lệ trong ngực bất động cũng không gọi, chỉ là tại Lạc Miên Y Lệ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đâm hắn cái mũi thời điểm, mới lẹ lu ấy đi liếm Lạc Miên Y Lệ đầu ngón tay. Lạc Miên Y Lệ tiểu tiểu một cái cùng tiểu chỉ mèo con chơi rất vui vẻ. Bất quá, chơi đến một nửa thời điểm, Lạc Miên Y Lệ bỗng nhiên ngẩng đầu. Hiếu Kỳ hỏi Hàn Lâm, "Kaka, ngươi nghe bên ngoài là có hay không thanh âm gì a?" Chương 130, ta muốn chúng ta vĩnh viễn yêu nhau. Hàn Lâm liếc nhìn điện thoại, khoe miệng lộ ra một vệt nhịn không được cười. Trong mắt vui sướng kém chút không thể giấu, vẫn như cũ nỗ lực bồi Lạc Miên Y Lệ diễn hí. "Có động tĩnh sao? Ta không nghe thấy a." Vừa rồi âm thanh rất yếu ớt, bất quá Hàn Lâm đều nói không nghe thấy, Lạc Miên Y Lệ chỉ cho là mình là nghe lầm. "Đại khái là ta nghe nhầm rồi a." Nhìn tiểu cô nương dậy hoài nghi mình bộ dáng, Hàn Lâm đừng đề cập cảm thấy nhiều đáng yêu. Hắn không thể đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực hảo hảo hôn một trận. Điện thoại lại chấn động một cái. Hàn Lâm liếc nhìn điện thoại. Đối với Lạc Miên Y Lệ nói, "Ta đi một cái phòng vệ sinh, ngươi trước bồi mèo con chơi một hồi." Lạc Miên Y Lệ gật đầu nói tốt. Hàn Lâm rời đi một phút đồng hồ sau, Lạc Miên Y Lệ cảm giác có chút không thích hợp. Dạp chiếu phim phòng vệ sinh cần ra dạp chiếu phim. Hàn Lâm rõ ràng có thể mang theo nàng cùng đi, nàng ôm lấy mèo con liền tốt. Thế nhưng là ca ca tại sao phải để nàng ở chỗ này chờ đâu? Lạc Miên Y Lệ đem mèo con ôm vào trong ngực đứng người lên, hướng về gian tạp vật bên ngoài đi đến, chuẩn bị tìm một cái Hàn Lâm. Tại nàng đi ra ngoài trong nháy mắt, điện ảnh trên màn hình ánh sáng trong nháy mắt sáng lên. Trên màn hình là nàng và Hàn Lâm bình thường đập một chút video. Những video này bị biên tập lên, làm thành một cái tập hợp. Lạc Miên Y Lệ còn tại ngơ ngác nhìn màn hình. Lúc này, Hàn Lâm âm thanh truyền tới. "Ta vốn định đi lang thang, đem tất cả nhìn lại đều giao cho chiều tà. Phong là không cảng, mưa là nông trường. Ta lâm vào vạn dặm không mây hải dương." Hàn Lâm không biết lúc nào đã đổi xong y phục. Hắn một thân màu trắng Âu phục, trong tay ôm lấy 99 đóa hoa hồng tạo thành nâng hoa đi tới. Đỏ tươi hoa hồng tại lúc này vô cùng diễm lệ chói lọi, nhiệt liệt mà dũng cảm. Hàn Lâm hát ôn nhu ca, từng bước một hướng Lạc Miên Y Lệ đi tới. Hắn mỗi một bước đều kiên định mà chắc chắn. Lan ra viết ôn nhu yêu thương, như kéo dài không dứt sân hải, như mọc lên ở phương đông lặn về phía tây nắng ấm. "Đây là ta trong cuộc đời dũng cảm nhất trong nháy mắt. Tại phía xa tận cùng thế giới ngươi đứng trước mặt ta. Đây là ta trong cuộc đời dũng cảm nhất trong nháy mắt. Ngươi là bình minh đường chân trời, là ta vĩnh hằng điểm cuối cùng. Ta muốn đem thời gian vò thành mảnh vỡ nâng ở ta lòng bàn tay. Hẹn hò thấy, gặp lại đó là vĩnh viễn." Hát xong một ca khúc, Hàn Lâm tại Lạc Miên Y trước mặt chạm định. Lạc Miên Y biểu lộ vẫn còn ngơ ngác, cùng trong ngực mái nạ cùn mà ảo bà ảo bảo biểu lộ giống như lúc vừa mềm lại ngốc. Hàn Lâm cười nói, "Lạc Lạc, muốn hay không tạm thời đem mèo con bảo bảo để dưới đất?" Lạc Miên Y ngơ ngác ngẩng đầu, "A." Con mắt nháy hai lần, ánh mắt mềm mại nhu nhu, lại tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt thủy quang đều đang run rẩy. Hàn Lâm đem hoa tạm thời trước bỏ vào một bên rạp chiếu phim màu đỏ ghế sofa trên mặt ghế. Từ Lạc Miên Y gì trong tay nhận lấy mèo con. Mèo con mềm nhún meo một tiếng, liên được Hàn Lâm cũng đặt ở một cái trên ghế. Chống trải rạp chiếu phim, Hàn Lâm nói chuyện thời điểm không có lại dùng microphone. Thanh âm hắn không lớn, lại vừa vặn có thể làm cho Lạc Miên Y có thể nghe thấy. "Còn nhớ rõ sao? Lần đầu gặp mặt là tại lần một công cộng khóa, lúc ấy ngươi thật là dũng cảm, cứ như vậy tùy tiện tới tìm ta chụp ảnh chung. Khi đó ta nhìn ngươi con mắt, vừa lớn vừa sáng, giống tỉnh tỉnh đồng dạng, lại như ở bên trong ẩn giấu một ly quả đào vị bọt khí nước, rầm rầm bước lên bọt, đặc biệt ngọt. Ta không dám nói với ngươi vừa thấy đã yêu, nhưng cũng tuyệt đối có thấy sắc khởi ý. Lúc ấy ta thật rất cặn bã, lại không dám cho ngươi ta thật tâm, lại không nỡ bỏ ngươi đối với ta tốt. còn tốt ngươi không có ghét bỏ ta, một mực đều tại dũng cảm yêu ta. Cảm ơn ngươi lúc ấy chủ động, về sau, đổi ta gấp bội đối với chào ngươi. Hàn Lâm từ trong túi áo xuất ra một cái hộp. Tại xuất ra hộp quà trong nháy mắt, Lạc Miên Ý liền nghe được rối loạn tiếng bước chân. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, không biết từ nơi nào đống nhiên xuất hiện người, rời một cái dùng khí cầu bệnh thành ái tâm tưởng, bày tại nàng sau lưng. Dạp chiếu phim trên không, theo răng rắc một tiếng, đầy trời cánh hoa hồng rơi xuống. Âm hưởng bên trong truyền đến lãng mạn nhạc nhẹ. Hàn Lâm quỳ một chân trên đất, từ hộp trang sức bên trong lấy ra một cái chiếu lấp lánh nhẫn kim cương. Lạc Miên Ý liễu. Hàn Lâm rất ít gọi Lạc Miên Ý gì tên đầy đủ, nhưng là lần này, hắn gọi ôn nhu mà trịnh trọng. Ta muốn cùng ngươi tướng mạo tư thủ, bạch đầu giai lão. Gả cho ta, được không? Dạp chiếu phim đại sảnh không có người, đem đạo cụ chuyển tới người lại đều một lần nữa giấu ở hắc ám bên trong. Hàn Lâm không muốn cho Lạc Miên Ý gì quá lớn áp lực, lại cảm thấy không. Người chứng kiến giống như lại lộ ra không đủ trân trọng, cho nên tuyển dụng loại phương thức này. Lạc Miên Ý gì trong mắt thủy quang phun trào, nhẹ nhàng che môi, chặn lại mình tiếng khóc. Lau sạch nước mắt về sau, nhìn về phía Hàn Lâm ánh mắt, bên trong mang theo đồng dạng yêu thương nước tràn thành lụt. Ta nguyện ý. Lạc Miên Ý liễu vươn tay, để Hàn Lâm giúp mình đeo lên nhẫn. Nàng đương nhiên nguyện ý a. Nàng ưa thích Hàn Lâm, yêu Hàn Lâm. Yêu hắn ôn nhu, yêu hắn quan tâm. Yêu hắn vừa vặn xuất hiện ở mình cần làm bạn thời điểm. Yêu hắn tại thân người huyên náo bên trong nhìn mình ánh mắt ôn nhu mà kiên định. Nàng đối với Hàn Lâm nói, ta nguyện ý đem ta cả đời giao cho ngươi, trên thế gian tất cả lựa chọn bên trong, chỉ cần cùng ngươi có liên quan, ta đều sẽ dũng cảm. Hàn Lâm giúp Lạc Miên Ý liễu đeo giới chỉ ngón tay có chút run rẩy. Túi đầu trong nháy mắt, nước mắt cũng không kềm được rơi xuống. Lạc Miên Ý liễu để chống một cái tay êm ái vuốt ve Hàn Lâm đỉnh đầu, mềm mại âm thanh ấm áp dỗ dành Hàn Lâm. "Kaka, không khóc." Hàn Lâm cuối cùng giúp Lạc Miên Ý liễu mang tốt nhẫn. Đứng dậy, một tay lấy Lạc Miên Ý kéo vào trong ngực. Bối cảnh âm nhạc tại lúc này, một lần nữa đổi thành Hàn Lâm vừa rồi hát bài hát kia. "Đây là ta trong cuộc đời dũng cảm nhất trong nháy mắt." Ta trong mắt cất giấu tinh điểm khỏe miệng có đường cong. "Lúc này ta trong cuộc đời dũng cảm nhất trong nháy mắt. Ngươi là bình minh đường chân trời, là ta vĩnh hằng điểm cuối cùng." Hàn Lâm nước mắt rơi vào Lạc Miên Ý liễu bả vai, thẩm thấu nàng đơn bạc vải áo. Tiểu cô nương cong cong môi, nhẹ nhàng đẩy ra Hàn Lâm bả vai. Tại hai người tách ra trong nháy mắt, ngửa đầu hôn lên Hàn Lâm môi. Lờ mờ lại làm cho người xa vào hoàn cảnh, liền không khí đều nhiều một tia kiểu diễm. Hàn Lâm bưng lấy tiểu cô nương mặt, hôn vô cùng ôn nhu, khó bỏ khó phân. Từ giờ khắc này, hắn tương lai triệt để cùng Lạc Miên Ý liễu danh tự liên hệ đến cùng một chỗ. Chờ hai người hôn xong, trong nhà trưởng bối đều xuất hiện ở rạp chiếu phim. Những người này đều là Hàn Lâm mời đi theo. Lạc Miên Ý sau khi thấy, mặc dù cảm giác có chút thẹn thùng, nhưng cũng ánh mắt trong sáng vô tư cùng mọi người chào hỏi. Mỗi người đều thật tâm chúc phúc Hàn Lâm cùng Lạc Miên Ý. Ban đêm, hai nhà người cùng một chỗ đi tới Hàn gia, thương lượng Hàn Lâm cùng Lạc Miên Ý đính hôn ngày. Xác định rõ đính hôn ngày sau, Hàn Lâm đem cùng Lạc Miên Ý cầu hôn hiện trường tấm ảnh phát đến trên mạng. Lúc đầu hai người nhan trị đều là không tụ, lại thêm Hàn Lâm tìm thợ quay phim kỹ thuật cao siêu. Trong tấm ảnh hai người, duy mỹ đến không giống chân nhân. Hàn Lâm phát huy bù. "Đây là ta trong cuộc đời dũng cảm nhất trong nháy mắt. Cầu hôn thành công." Đám dân mạng xôi chảo. Tin tức tốt, Hàn Lâm phát ca khúc mới. Tin tức xấu, Hàn Lâm muốn kết hôn. Ca khúc mới thật hảo hảo nghe, sau khi nghe xong lập tức phát cho ta cái kia bất tranh khí bạn trai, nếu là hắn đang cầu xin hôn thời điểm học không được bài hát này, ta liền không đáp ứng hắn cầu hôn. "Đây là ta trong cuộc đời dũng cảm nhất trong nháy mắt." Bài hát này sau khi nghe xong thật rất có thổ lộ xúc động. Ta cùng ta thầm mến 10 năm nam thần tỏ tình, mặc dù thất bại, nhưng là ta không hối hận giờ khắc này dũng cảm, chí ít có chút chấp niệm, cuối cùng có một đáp án. Hàn ca thật là tiểu tình lữ nhóm quý nhân, hai năm này bởi vì Hàn ca ca khúc cùng một chỗ người liền nói có bao nhiêu. Biết Hàn ca cùng Lạc Lạc khẳng định sẽ ở cùng một chỗ, nhưng là không nghĩ tới một ngày này lại nhanh như vậy đến. Trong nháy mắt không biết nên hâm mộ Lạc Lạc vẫn là hâm mộ Hàn ca. Ai hiểu, lại khổ sở lại chúc phúc. Tựa như thầm mến nam thần bỗng nhiên cùng bạn gái kết hôn đồng dạng, nhưng là ngươi biết nam thần bạn gái thật rất tốt, bọn hắn rất yêu nhau, bọn hắn đó là xứng nhất thiên tiên phối. Hàn Lâm đang mở ra lưu lượng thời đại thời điểm, lựa chọn công khai cùng Lạc Miên Ý liễu tình cảm. Lại tại sự nghiệp tối đỉnh phong thời điểm, lựa chọn cùng Lạc Miên Ý liễu kết hôn. Có người nói, phàm là Hàn Lâm đem ái tình tại hắn trong sinh hoạt trọng lượng hơi thả sau một chút xíu, hắn đều sẽ trở thành ảnh hưởng thế giới người. Hắn có thể dùng càng nhiều tinh lực đi hướng quốc tế, để thế giới đều tin phục tại hắn tài hoa phía dưới. Thế nhưng là sự nghiệp cho tới bây giờ không phải hắn đệ nhất truy cầu, hắn có lòng cầu tiến, nhưng không có dạ tâm. Hắn chỉ muốn có được vừa vặn điều kiện kinh tế, thực hiện Lạc Miên Ý tất cả muốn làm sự tình. Nửa tháng sau, Hàn Lâm cùng Lạc Miên Ý chuẩn bị lễ đính hôn. Toàn quốc 1000 vạn người online nhìn Hàn Lâm đính hôn. Lạc Miên Ý mặc xinh đẹp màu đỏ váy, giúp vào Hàn Lâm bên người. Hàn Lâm cũng mặc vào một thân màu đỏ áo sơ mi, màu đỏ sẫm áo sơ mi bị hắn xuyên quý khí bức người. Lễ đính hôn không có mời quá nhiều người, đều là trong nhà thân cận một chút thân thích trưởng bối. Hàn Lâm cầm mịt rộ phù nói: "Hôm nay là năm 2023 8 tháng ngày 17, âm lịch mùng 2 tháng 7. Tại cái này phổ thông lại tại về sau trở nên cực kỳ chân quý trong một ngày, 10 phần cảm tạ mọi người có thể gặp nhau tại nơi này, tới chứng kiến chúng ta hạnh phúc thời khắc. Cảm tạ tất cả người thân, đối với ta cùng Lạc Lạc lý giải cùng ủng hộ, có thể tôn trọng chúng ta lẫn nhau lựa chọn, có thể thật tâm chúc phúc chúng ta cùng chung dư sinh. Tương lai thời kỳ, chúng ta tướng tướng tin yêu nhau, hiểu nhau, lẫn nhau bao dung, cộng đồng giữ gìn tốt chúng ta tiểu gia cùng chúng ta đại gia tộc. Hôm nay, tại các vị thân hữu cùng trưởng bối chứng kiến dưới, chúng ta muốn cử hành chúng ta đính hôn nghi thức. Trời ạ, ai hiểu a?" Bên trên gala năm mới đều không có khẩn trương, Hàn ca hiện tại cầm mịt rộ phồn tay vậy mà đang phát run. Hàn ca trong mắt tất cả đều là chân thật cùng sủng ái. Ưa thích một người ánh mắt thật là không thể giấu. Mặc dù rất ghen ghét, gió bao ghen ghét, nhưng vẫn là chúc phúc Hàn ca. Phóng tầm mắt toàn bộ giới giải trí, chỉ sợ sẽ không lại có người thứ hai có Hàn ca dạng này quyết đoán. Nước mắt điểm quá thấp, ta đều muốn nhìn khóc. Quá sủng, kẹo lộ nữ hải qua Tết. Tiếp đó, hai nhà trưởng bối tiên hành phát biểu. Hai bên gia trưởng lời nói 10 phần thong dong, mà lại hàm dưỡng, đối với Hàn Lâm cùng Lạc Miên Y liễu chuyển lời, cũng làm cho người được lợi cả đời. Để ngươi thấy được đại gia tộc nội tình. Đợi trưởng bối phát biểu sau đó, Hàn Lâm cùng Lạc Miên Y cùng nhau ký kết hôn thư. Hàn Lâm tự cứng cáp hữu lực. Lạc Miên Y tự cũng là đồng dạng kim câu sắc quẹn, cốt khí hiểu thấu, so với bình thường nữ sinh tự nhìn lên đến đại khí rất nhiều. Cùng Lạc Miên Y tiểu nhuyễn hình dạng hoàn toàn không liên lạc được cùng đi. Viết xuống mình danh tự sau, hai người tại hôn thư bên trên đè xuống thủ ấn, cuối cùng trao đổi nhẫn, lẫn nhau khóa lại cả đời. Tại đính hôn nghi thức sau khi kết thúc, Hàn Lâm tại 1000 vạn fan nhìn chăm chú dưới, tuyên bố một kiện đại sự. Từ hôm nay trở đi, ta đem lui khỏi vị trí phía sau màn, sẽ không lại xuất hiện tại trên màn ảnh. Nhưng là ta vẫn như cũ sẽ sáng tác ra ca khúc, điện ảnh, phim truyền hình, dùng một loại phương thức khác tiếp tục đổi bạn mọi người. Fan nghe được tin tức này, trong nháy mắt đỏ cả vành mắt. Không nên a Hàn ca, ngươi có thể lộ diện ít một chút, nhưng là không thể không cần chúng ta a. Đúng a Hàn ca, như vậy nhiều fan thích ngươi. Ngươi vốn là so Khắc Minh tỉnh lộ ra ánh sáng xuất ít, thật không dễ có cái tổng nghệ để ngươi bồi chúng ta một tháng, không nghĩ tới cái tiết mục này, vậy mà thành ngươi bên trên cái cuối cùng tiết mục. Hàn Lâm mặc dù không nhìn thấy đám dân mạng mưa đạn, nhưng là cũng có thể đại khái đoán được mọi người sẽ phát thứ gì. Tiếp xuống thời gian, ta nghĩ kỹ tốt làm bạn lật lạc, cho nên còn xin mọi người lý giải. Ta đáp ứng mọi người, chúng ta tỉnh quỹ giải trí sẽ khai quật càng có nhiều tiềm lực người mới, liên tục không ngừng vì mọi người tốt tác phẩm. Đám dân mạng tin tưởng Hàn Lâm có năng lực như thế. Nếu như hắn nhớ nâng một người, tùy tiện viết hai bài hát, cũng có thể làm cho người kia nổ lửa. Bọn hắn nghĩ tới Hàn Lâm sẽ có một ngày lui vòng, nhưng là không muốn qua một ngày này tới đột nhiên như vậy. Bọn hắn biết Hàn Lâm cuối cùng bị người khác thay đổi xuống dưới. Một cái thời đại kết thúc, một cái khác thời đại cũng biết cao hứng. Sẽ có người ngàn tốt và tốt, có thể những người kia đều không phải là Hàn Lâm. Có lẽ có một ngày, không có người sẽ lại để lên Hàn Lâm. Có thể đây không phải là lãng quên, mà là bị gặp qua Hàn Lâm quang mang tất cả mọi người yên lặng giấu ở tâm lý. A nhờ trăng xuyên thấu qua khinh bạc màn cửa chiếu vào trên giường, mềm mại chăn đắp đạp chỉ che đậy bắp chân. Hàn Lâm thon cao hữu lực cánh tay đem Lạc Miên Ý ôm vào trong ngực, khép mắt. Hạnh phúc nhất thời khắc, không ai qua được ngươi nhớ ôm người, lúc này ngay tại ngươi trong ngực. Lạc Miên Ý liếc quay người, đem mặt dán tại Hàn Lâm trong ngực, lẫn nhau nhiệt độ cơ thể lẫn nhau truyền lại. Tại gặp phải Hàn Lâm trước đó, Lạc Miên Ý từng huyễn tưởng qua, coi ngươi gặp phải một cái ưa thích người thời điểm, cùng hắn dắt tay là cảm giác gì? Cùng hắn hôn môi là cảm giác gì? Cùng hắn ôm là cảm giác gì? Về sau mới biết được, dắt tay không có loại kia tê tê dại dại bị điện giật cảm giác, ôm cũng sẽ không để tâm thình thịch của loạn, cũng sẽ không. Giống như có chỉ tiểu lộc ở trong lòng đi loạn. Ngươi kéo hắn tay, tựa như lôi kéo mình tay. Ngươi ôm lấy hắn, liền tốt giống dán tại một tòa ấm áp vừa mềm mềm trên tường. Nhưng là, ngươi kéo hắn tay đó là sẽ không muốn buông ra. Ngươi hôn hắn môi, liền muốn hôn đến dài đằng đẵng. Ngươi ôm lấy hắn cánh tay, tựa như có được toàn bộ thế giới. Sự ấm áp đó cảm giác thỏa mãn, ỉ lại cảm giác, lẫn nhau hấp dẫn. Ngoại trừ hắn, ai cũng không cho được. Kaka, ở sau đó thời gian bên trong, chúng ta khả năng cũng sẽ có ý kiến không cùng thời điểm, đang nhiệt liệt tình cảm hóa thành bình đạm thời điểm, cũng chắc chắn sẽ không giống ngay từ đầu như vậy tinh tế tỉ mỉ mà kiên nhẫn. Chúng ta sẽ ở sinh hoạt khói lửa bên trong, hiểu rõ hơn đối phương, phát hiện đối phương không hoàn mỹ chỗ. Ta hy vọng chúng ta có thể ổn định mà bình thản giải quyết vấn đề, hiểu nhau, lẫn nhau bao dung. Ta hy vọng chúng ta lẫn nhau trung thành tin tưởng lẫn nhau. Ta hy vọng chúng ta vĩnh viễn không nên quên cho đối phương chuẩn bị kinh hỉ, vĩnh viễn không nên quên trong tình yêu nghi thức cảm giác. Mỗi một đoạn tình cảm gặp nhau cùng bắt đầu đều 10 phần chân quý, tại gặp ngươi bắt đầu, ta cho tới bây giờ không muốn qua viết ngoáy kết thúc. Ta chưa từng có tưởng tượng khuyết điểm đi người khả năng. Ta muốn chúng ta vĩnh viễn yêu nhau. Hàn Lâm hôn vào Lạc Miên Ý liếc cái trán. Nhất định sẽ. Xong. Lần đầu tiên viết nam nhiều lần, viết có rất nhiều logic bất hợp lý địa phương, kỳ thực ta cũng biết. Ta không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy sẽ thích, một mực ủng hộ bé bé, cho nên khi viết đến những cái kia ta mình đều cảm thấy rất không tốt địa phương thời điểm, thật cảm giác rất xin lỗi mọi người. Thật tâm mong ước, ưa thích quyển sách này độc giả, mỗi người đều có thể tại bình đạm thời kỳ tìm tới mình hạnh phúc, gặp phải cái kia sẽ để cho ngươi dũng cảm lựa chọn lao tới người, sau đó có được điểm điểm ái tình, để lẫn nhau gắn bó trở thành sinh hoạt động lực. Sách mới sẽ là một bản cùng bản này hoàn toàn khác biệt đề tài, vẫn là nam nhiều lần, tận thế đề tài, ngày 1 tháng 9 chính thức gửi công văn đi, hy vọng cảm thấy hứng thú độc giả đến lúc đó có thể tiếp tục đi giúp bè bè nâng cái trợ. Chúng ta tiếp theo một quyển sách tạm biệt.